trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 201. Lời nói của Kỷ Lan cũng không sinh ra ảnh hưởng gì đối với mọi người ở đây, thị tỳ bên người Kỷ Lan cũng đều bị người của Ninh Thọ Viện khống chế. Kỷ Lan lập tức từ người đến bới lông tìm vết, biến thành người bị vạch lá tìm sâu. Tần lão phu nhân tự hồ như đã nắm trong tay toàn cục, Kỷ Lan không nghĩ tới ở trong phủ Trấn Quốc Công, mà nàng ta lại có thể bị người khống chế như vậy. Tần thị đã bị làm cho nằm trên giường, nhưng người của Tần gia lại không buông nàng ta, khắp nơi đối nghịch với nàng ta. Thiền tỷ nhi nói đúng, nàng ta ở Tống gia này, căn bản cũng không có nửa điểm địa vị đáng nói. Trước kia lúc mẫu thân nàng ta Kỷ Trữ thị còn sống, nàng ta gặp phải chuyện, còn có thể hỏi ý mẫu thân một chút, cũng không đến mức bị khi dễ sỉ nhục thảm thiết. Nhưng hôm nay mẫu thân đột nhiên qua đời, nàng ta mất đi trụ cột, gặp phải chuyện không biết nên xử lý như thế nào, thế cho nên đến ngày hôm nay ai cũng có thể dẫm lên nàng ta một chân. Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng bị mấy ma ma gọi tới, cũng không hiểu chuyện gì. Thẳng đến khi vào chủ viện, sắc mặt Tống Ngọc Thiền mới thay đổi. Thế nhưng, tố chất tâm lý của nàng ta tốt hơn nhiều so với Kỷ Lan, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục nguyên dạng, đi tới trước mặt Tần lão phu nhân, quy củ hành lễ với bà. Trái lại dáng vẻ của Tống Ngọc Mộng cũng không tốt lắm, sau khi vào cửa, nhìn thấy trận chiến này, lại thấy Tần lão phu nhân ngồi ở bên cạnh giường Tần thị, thì ngay cả hành lễ Tống Ngọc Mộng cũng có chút rối loạn, bị Tống Ngọc Thiền thầm mắng ở trong lòng một câu, ngu xuẩn. Tần lão phu nhân nhìn trái nhìn phải hai vị cô nương, hỏi một câu. Hôm nay bảo các con đến đây, chủ yếu là vì chuyện tổ mẫu các con ngã từ trên lầu xuống. Nghe nói các con lúc đó đều ở trên lầu cát, tình huống lúc đó rốt cuộc là như thế nào, ai tới nói cho ta biết. Thân thể Tống Ngọc Mộng lui về phía sau, Tống Ngọc Thiền ngược lại tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, lại bị Tần lão phu nhân ngăn lại, giơ ngón tay chỉ Tống Ngọc Mộng. Tần lão phu nhân nói, vậy Mộng tỷ nhi nói đi. Tống Ngọc Mộng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhìn trông có vẻ hòa ái dễ gần của Tần lão phu nhân, sau đó lại liếc về phía Tống Ngọc Thiền, nhưng Tống Ngọc Thiền lại vững như bàn thạch, ngay cả một ánh mắt cũng không trao đổi với nàng ta. Tống Ngọc Mộng nuốt nước bọt, sau đó liền run rẩy nói. Vâng, dạ. Lúc đó, con và đại tỷ tỷ, còn có mấy người phương ma ma ở trong lầu các thu dọn sách. Tổ mẫu nhìn thấy một quyển sách cổ, trong lầu các ánh sáng có chút mờ tối, vì vậy bà liền cầm ra cầu thang bên ngoài nhìn. Vốn là vì muốn mượn ánh sáng mới đi ra, nhưng không ngờ lại dẫm hụt một bước, liền lăn từ trên thang cao gác của lầu các xuống, lúc chúng ta nhìn thấy, muốn đi kéo bà, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp. Đành phải trơ mắt nhìn tổ mẫu lăn xuống lầu. Những lời này, Tống Ngọc Mộng đã đọc thuộc lòng mấy lần, lúc này nói ra, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng vẫn trôi chảy như trước. Tần lão phu nhân nghe nàng ta nói những lời này xong, thì gật đầu, mọi người cho là bà đã hiểu rõ ràng, nào ngờ bà lại nói một câu, vừa rồi con nói quá nhanh, ta chưa nghe được rõ ràng, lặp lại một lần nữa. Tống Ngọc Mộng liếm liếm môi, chỉ cảm thấy lão phu nhân này thật sự quá bẩn cợt người khác, thế nhưng tình huống hôm nay, cũng không cho nàng ta lùi bước, bèn kiên trì nói lại một lần nữa. Lúc đó con và đại tỷ tỷ còn có mấy người phương ma ma. Nhưng lại một cước đạp hụt. Đành phải trơ mắt nhìn tổ mẫu lăn xuống lầu. Trong lòng nàng ta thật sự rất sợ, lúc nói lần thứ hai, sợ nói lỡ một câu nào đó. May mắn là nàng ta đã học những lời này ở trong đầu không dưới trăm lần, chính là để ứng phó tương lai bị hỏi đến. Vốn chuyện này đã trôi qua lâu như vậy, trong phủ cũng chỉ có phụ thân đến hỏi qua, còn những người khác cũng không hỏi gì cả. Nên nàng ta mới yên tâm được một khoảng thời gian, không ngờ tới đến lúc này, lại bị đưa ra như vậy. Thế tử phu nhân dường như cũng nghe ra dị thường, nhìn mẹ chồng nhà mình, thấy bà đang nhắm mắt suy nghĩ, liền cúi người xuống, ở bên tai Tần lão phu nhân nói một câu. Mắt Tần lão phu nhân cũng không mở ra, mà chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Nói như vậy, ngược lại là không có quan hệ gì với các con. Tần lão phu nhân nghe xong lời Tống Ngọc Mộng, lại nói một câu như vậy. Trong lòng Tống Ngọc Mộng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì chợt nghe thấy Tống Ngọc Thiền ở một bên nói, lời này của lão phu nhân là có ý gì? Chẳng lẽ còn hoài nghi chúng con có liên quan đến chuyện tổ mẫu ngã từ trên lầu xuống sao? Dây đàn trong lòng Tống Ngọc Mộng nhất thời kéo căng, đại tỷ này, người ta không tìm tỷ nói chuyện, tỷ lại còn muốn đi tìm người ta nói chuyện. Nếu như không phải ngại nhiều người, Tống Ngọc Mộng thật sự muốn kéo vị đại tỷ đầu óc không rõ ràng này ra ngoài, chính nàng ta muốn chết thì thôi. Cũng đừng liên lụy đến mình chứ. Tần lão phu nhân nghe Tống Ngọc Thiền nói xong, lúc này mới mở to hai mắt, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp mảnh mai trước mắt này, bình tĩnh nói. Ta cũng không có nói như vậy, con gấp cái gì chứ? Tống Ngọc Thiền cũng không hề nhượng bộ, lại tiếp tục nói, tuy lão phu nhân không nói rõ, nhưng dàn trận huy động nhiều người gọi tỉ muội chúng con tới hỏi chuyện ngày đó, chẳng phải là đang muốn nói cho người ta biết, người đang nghi ngờ chúng con sao? Tuy nói con và Mộng Tỷ Nhi còn nhỏ tuổi, nhưng từ nhỏ đã do một tay tổ dạy dỗ mà thành, loại chuyện hãm hại tổ mẫu này, chẳng lẽ chúng con làm được sao? Cũng không phải loại người không có tình cảm, không có tính người. Tống Ngọc Thiền nói một phen, nói đến mức khiến Tống Ngọc Tịch cũng muốn vỗ tay khen hay. Nếu không phải trước đó nàng đã biết tường tận chuyện của Tống Ngọc Thiền, thì lúc này, nói không chừng đã bị ả ta lừa gạt mất rồi. Mà trong miệng ả ta nói kẻ không có tình cảm, không có tính người không phải là đang ám chỉ Tống Ngọc Tịch nàng đây sao? Chỉ có nàng mới là người nửa đường được nhận về nhà, không được Tần Thị dạy dỗ từ nhỏ đấy. Tần lão phu nhân thật sự nhìn tiểu cô nương này với cặp mắt khác xưa, cảm thấy cô nương này so với mẫu thân nó thì lợi hại hơn nhiều. Bà đứng lên từ mép giường. Thế tử phu nhân đỡ Tần lão phu nhân bước xuống, đi tới trước mặt Tống Ngọc Thiền, nhìn chằm chằm Tống Ngọc Thiền trong chốc lát, Tần lão phu nhân mới mở miệng nói. Đúng là biết nói chuyện. Hôm nay ta gọi các con đến, cũng không phải chất vấn hiếu tâm của các con, chẳng qua là chuyện đã xảy ra, chung quy cũng phải có một lời giải thích. Tình huống lúc đó ta cũng không biết, hỏi các con một chút cũng rất bình thường, con cũng đừng phủ nhận. Ngược lại là... Tần lão phu nhân dừng một chút, xoay người đến trước mặt Tống Ngọc Mộng, hòa ái cười nói, mà Ngũ tiểu thư nói những lời kia, ta nghe có chút không hiểu. Tống Ngọc Mộng quả thực chỉ muốn bật khóc, nàng ta đã nói rõ sự tình từ đầu đến cuối nói hai lần, nhưng vị lão phu nhân này còn nghe không hiểu, cũng thực sự quá là... Thế nhưng, rất nhanh, Tống Ngọc Mộng liền hiểu nghe không hiểu. Trong miệng Tần lão phu nhân là có ý gì? Những lời này của con, không giống như là nhớ lại, mà ngược lại giống như là trước đó đã học xong lý do thoái thác, trước sau nói hai lần, vậy mà có thể không sai một chữ, có thể thấy, chuyện con nói, ở trong đầu con căn bản là không có ấn tượng, chẳng qua là máy móc nói ra mà thôi. Ta ngược lại rất tò mò, có lý do gì, có thể để cho con phải máy móc nói ra tình huống ngày hôm đó, mà không cần phải thông qua trí nhớ hồi tưởng lại. Có thể thấy con đang nói dối. Con căn bản không có nói thật với ta. Tống Ngọc Mộng bị một câu này làm cho sợ tới mức lập tức quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, thân thể run như cầy sấy. Tống Ngọc Thiền cúi đầu nhìn nàng ta một cái, trong mắt ý ghét bỏ vô cùng rõ ràng, nhưng sợ Tống Ngọc Mộng bị dọa nói ra điều không nên nói, nên Tống Ngọc Thiền đi qua chắn trước mặt Tống Ngọc Mộng, trực tiếp đối mặt với Tần lão phu nhân, bình tĩnh nói. Lão phu nhân không cần hù dọa muội muội con, nàng ấy trời sinh nhát gan, có chuyện gì, lão phu nhân có thể trực tiếp hỏi con là được. Tình hình ngày hôm đó chúng con đều nhìn thấy, hỏi con hay hỏi nàng ấy đều giống nhau. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 202 Tần lão phu nhân nhếch môi cười cười, nhẹ nhàng dời bước chân, chuyển đến trước mặt Tống Ngọc Thiền, nói, được, vậy ta liền hỏi con là được rồi, con nói cho ta một chút xem sao. Tống Ngọc Thiền bình tĩnh tự nhiên, lời con muốn nói chính là lời mà Ngũ muội muội vừa mới nói, mặc kệ lão phu nhân có tin hay không, lời nàng ấy nói, chính là tình cảnh mà bọn ta lúc ấy nhìn thấy. Lão phu nhân không thể dựa vào muội muội ta nhát gan, muốn nàng ta thừa nhận điều gì khác, hơn nữa, ngài cũng không có chứng cứ chứng minh nàng ấy nói dối, phải không? Đây toàn bộ đều chỉ là phỏng đoán phiến diện của ngài. Sau khi nói xong những lời này, Tống Ngọc Thiền liền đi đến bên cạnh Tống Ngọc Mộng đỡ nàng ta đứng lên, đẩy đến bên cạnh Kỷ Lan. Sau khi trao đổi ánh mắt với Kỷ Lan, lúc này mới quay người lại, tiếp tục nói với Tần lão phu nhân. Kỳ thật nói nhiều như vậy, là do lão phu nhân vẫn đang hoài nghi chuyện ngày đó, nhưng như con vừa mới nói, nằm trên giường bệnh là tổ mẫu ruột của con, chẳng lẽ con còn muốn bao che cho kẻ muốn hại tổ mẫu ruột thịt của mình? Lão phu nhân chính là muốn oan uổng chúng ta, thì cũng phải đưa ra được một ít chứng cứ có tính thực tế mới được, những chuyện kiểu này, cũng không phải tùy tiện nói một câu là được. Quế Ma Ma nghe đến đây, không nhịn được xen vào, nói. Đại tiểu thư vào giờ phút này cũng biết nói như vậy, vậy sao lúc trước phu nhân vừa vào cửa, chỉ dựa vào lời nói của một bà tử, đã muốn xử trí thất tiểu thư? Lúc đó phu nhân cũng không nói như vậy. Hai người các người lại có hai tiêu chuẩn khác nhau, khiến cho nô tỳ thật mở mang tầm mắt. Tống Ngọc Thiền liếc mắt nhìn Quế Ma Ma một cái, Kỷ Lan liền tiến lên giận dữ nói. Ở đây tới lượt người nói chuyện sao? Ngươi đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa cho ngươi, cũng đừng quên, rốt cuộc ngươi là nô tỳ nhà ai, có vài người có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng không bảo vệ được ngươi cả đời. Ý tứ uy hiếp của những lời này của Kỷ Lang, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra, chẳng qua chỉ là đang nhắc nhở Quế Ma Ma không được nói lung tung. Lúc này có Tần gia lão phu nhân ở đây, đợi lát nữa Tần gia lão phu nhân về rồi, thì nàng ta vẫn có thể tính sổ với bà. Chẳng qua, hiệu quả uy hiếp này đối với Quế Ma Ma mà nói, có vẻ cũng chẳng có mấy. Chỉ thấy Quế Ma Ma không nói gì, chỉ lạnh lùng cười, xem như biểu đạt ý tứ của mình. Tống Ngọc Thiền không muốn tốn thời gian với người có cấp bậc như Quế Ma Ma, mà tiếp tục đặt tầm mắt lên trên người Tần lão phu nhân, rồi nói tiếp. Lão phu nhân ngài nói con có nói đúng hay không? Tình huống lúc đó con đã nói với ngài, nếu ngài không tin, cũng phải cho chúng con một lý do vì sao không tin. Nếu ngài không đưa ra được lý do, vậy điều chúng con nói chính là sự thật, ngài đừng dùng chuyện này làm khó chúng con nữa. Tổ mẫu biến thành như vậy, chúng con cũng rất thương tâm, mỗi ngày sớm muộn đều đến hầu bệnh, chuyện này, không chỉ có mỗi thất tiểu thư làm, chẳng qua trong mắt Quế Ma Ma chỉ có mỗi thất tiểu thư mà thôi. Cho nên, mới không nhớ những chuyện mà các cô nương khác như chúng ta làm, bà ấy hồ đồ, lão phu nhân cũng không thể hồ đồ giống vậy chứ. Tần lão phu nhân nghe Tống Ngọc Thiền nói, quả thực muốn bật cười thành tiếng. Kỷ Lang bất tri bất giác dựng thẳng sống lưng, cảm thấy nữ nhi nói hai ba câu đã thuyết phục được Tần gia lão phu nhân, thật sự là có bản lĩnh. Nhưng ngay lúc bọn họ còn chưa kịp cao hứng không lâu, từ trên giường bệnh lại truyền tới một tiếng khàn khàn. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Rốt cuộc là ai đang nói dối? Trong lòng mọi người đều căng thẳng, nhìn về nơi phát ra âm thanh, cả người Tống Ngọc Thiền giống như là bị điểm huyệt đạo. Dùng một loại vẻ mặt giống như là nhìn thấy quỷ nhìn chằm chằm bóng dáng chậm rãi ngồi dậy ở phía sau Tần lão phu nhân. Thế tử phu nhân và Quế Ma Ma vội vàng tiến lên đỡ, chỉ thấy Tần thị hôn mê mấy tháng mở to hai mắt, tuy rằng tiều tụy gầy yếu, nhưng trong đôi mắt lại bắn ra hàn khí không thể khinh thường. Lúc Tống Ngọc thì nhìn thấy đôi mắt này, thì hai chân liền mềm nhũn quỳ xuống, mà Tống Ngọc Mộng và Kỷ Lang lại sợ tới mức thất thố. Tần thị được thế tử phu nhân và Quế Ma Ma đỡ ngồi ở mép giường. Quế Ma Ma vội vàng sai người mang giày Tần thị đến, cúi người tỉ mỉ màng vào cho bà. Tần thị sửa sang lại tóc mai một phen, lúc này mới đặt ánh mắt lên trên người Tống Ngọc Thiền đang quỳ xuống đất không dậy nổi, bị dọa sợ không nhẹ. Bà tức tiếng khàn khàn lạnh như băng, nói. Hiện giờ ta ngồi ở đây, ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, rốt cuộc là ai đẩy ta xuống lầu cát? Lời này vừa nói ra, lập tức gây chấn động toàn trường. Tần lão phu nhân cũng đi tới bên người Tần thị. Nói, ta cũng rất tò mò, không biết đến tột cùng là người nào phát điên, lại có tâm địa hung ác như vậy. Đối đãi với tổ mẫu của mình, nếu là những người khác nói, ta còn không biết có nên tin tưởng hay không, luôn cảm thấy không thể dựa vào lời nói một phía mà oan uổng một đứa nhỏ một tội lớn như vậy, chỉ có người chính miệng nói ra, ta mới dám tin tưởng. Mọi người nghe ra mùi khác thường từ mấy câu này của Tần lão phu nhân. Nhìn dáng vẻ của lão phu nhân này, nào có một chút dáng vẻ kinh ngạc nào. Dường như bà đã sớm biết Tần thị tỉnh lại. Trong lòng Kỷ Lang cũng buồn bực, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, vừa lúc Tống Ngọc Tịch cũng đang nhìn bọn họ. Từ trong ánh mắt vừa rời khỏi người Tống Ngọc thì nhìn về Kỷ Lang của nàng tràn đầy châm chọc. Kỷ Lang nhìn thấy bộ dáng này của nàng, thì trong lòng đã biết, bọn họ đều bị trúng kế. Tống Ngọc Tịch đi đến bên cạnh đống quế độc, cầm lấy một nhánh khô, đặt ở dưới mắt tường tận quan sát, nhếch môi nói với Kỷ Lang một câu. Bà cho rằng ta không biết quế này có độc sao? Từ ngày đầu tiên Kỷ Lang phái người theo dõi nàng, đã bị Lão Lưu và Thu Đồng Thu Vân phát hiện, là Tống Ngọc Tịch bảo bọn họ không được đã thảo kinh xà, muốn nhìn xem Kỷ Lang rốt cuộc muốn làm gì. Quả nhiên, sau hai ngày chờ đợi, để cho nàng phát hiện tình huống trong tiệm thuốc. Kỷ Lang vậy mà lại động tay động chân ở trong tiệm thuốc, trộn một nhóm quế có độc vào đống thuốc nàng muốn mang đi. Lúc đó, Tống Ngọc Tịch biết Kỷ Lang muốn mượn chuyện này để oan uổng nàng. Kỷ Lang nghiến răng nghiến lợi, mày. Quá độc ác. Tống Ngọc Tịch quả thực muốn bị hình dung này của bà ta chọc cười, nói, mẫu thân không lầm chứ, đây là ta độc ác, hay là mấy người độc ác hả? Ở trong nhà ta đã làm gì sai? Mà bà lại muốn gài bẫy ta theo cách này. Nếu không phải bị ta phát hiện từ sớm, thì lần này ta đã có thể bị bà hãm hại thành công, đến lúc đó ta bị xử trí đến chết, hoặc là bị bà đánh thành tàn phế, lại có ai thay ta mặc chứ? Ta đáng bị bà mặc xử trí sao? Mày đương nhiên đáng đời. Kỷ Lang thấy sự tình đã bại lộ, thì cũng không để ý đến gì nữa, chỉ vào Tống Ngọc Tịch nói. Mày là cái thá gì? Cũng dám ngấp nghé đồ của đại tiểu thư, Mày cũng giống như tiện nhân mẹ của mày, cũng không nên tồn tại trên cõi đời này. Là bọn mày hủy hoại tao, hiện tại lại muốn hủy hoại đại tiểu thư của tao, tao không đối phó mày thì đối phó ai? Tống Ngọc Tịch còn chưa mở miệng, Quế Ma Ma liền đứng ra nói. Lời này của phu nhân há có thể thuận miệng nói ra như vậy hả? Mấy người không chỉ hại Thất tiểu thư, mà ngay cả lão phu nhân các ngươi cũng không có buông tha. Nếu không phải lão phu nhân tỉnh lại vào hai ngày trước, nói cho chúng ta biết sự thật, thì cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn bị các ngươi làm cho hồ đồ. Đại tiểu thư luôn miệng nói lão phu nhân là tổ mẫu ruột thịt của mình, nhưng lúc nào nhẫn tâm đẩy lão phu nhân xuống khỏi lầu cát, có từng nghĩ qua chuyện này. Nàng ở đây oan uổng Thất tiểu thư phát điên hạ độc tổ mẫu của mình, nhưng đã từng nghĩ tới mình lòng dạ độc ác. Hôm nay toàn bộ kỳ thật chính là một cái bẫy. Từ nửa đêm hôm qua Tần thị đã tỉnh lại. Tống Ngọc Tịch nói cho bọn họ biết chuyện Kỷ Lan phái người theo dõi nàng, đổi thuốc của nàng. Lão phu nhân mới nghĩ tương kế tự kế, không có thông báo chuyện này ra ngoài, thế nhưng ngay trong đêm đã phái người đưa tin cho phủ Trữ Quốc công. Lúc trước khi Tần thị vừa ngã xuống, Trữ Quốc công lão phu nhân đã lập tức đích thân đến thăm. Lúc đó Quế Ma Ma đã nói nghi ngờ trong lòng mình cho Tần lão phu nhân nghe, khổ nỗi hết thảy không có chứng cứ, dù sao chuyện chỉ trích một tiểu thư phủ quốc công giết hại tổ mẫu mình là một chuyện lớn. Lúc đó Tần lão phu nhân đã đè xuống ý muốn tìm ra chân tướng của Quế Ma Ma, để cho bà bình tâm chớ nóng nảy. Đầu tiên chuyện quan trọng là chăm sóc thân thể Tần thị cho thật tốt. Âm thầm phái mấy vị đại phu am hiểu y thuật đến chăm nom cho Tần thị, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người. Tối hôm qua sau khi Tần thị tỉnh lại, đã lập tức phái người đi truyền tin cho Tần lão phu nhân. Nói đến cũng trùng hợp, Kỷ Lan cũng chuẩn bị hôm nay động thủ, sáng sớm lại cũng đi mời Tần lão phu nhân tới. Kỳ thật cho dù nàng ta không mời, Tần lão phu nhân cũng sẽ qua, chẳng qua thời gian trùng hợp, cho nên mới không làm cho Kỷ Lan sinh hoài nghi, còn tưởng rằng Tần gia vì nhận được lời mời của nàng ta mới tới cửa. Mà lúc trước, khi Thế tử phu nhân lên tiếng giúp Tống Ngọc Tịch, Tần lão phu nhân sở dĩ muốn ngăn cản, chính là hy vọng Kỷ Lan tiếp tục chuyện hãm hại như dự kiến, để cho bọn họ nhìn xem, rốt cuộc lòng người có thể đen thành cái dạng gì. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 203. Quả nhiên Kỷ Lan dốc hết sức hãm hại Tống Ngọc Tịch, ngay cả Quế Ma Ma cũng muốn hại. Tần lão phu nhân mới bất đắc dĩ đứng ra, đưa ra chuyện Tần thị ngã xuống từ lầu cát, mượn chuyện này muốn hỏi Tống Ngọc Thiền, bảo Quế Ma Ma đi gọi Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Mộng tới. Ai ngờ, Tống Ngọc Thiền cũng là trò giỏi hơn thầy, rất biết oan uổng người, giả bộ đáng thương không thua kém, mới hai ba câu nói đã muốn loại bỏ hiềm nghi của mình, còn chủ động chất vấn Tần lão phu nhân. Việc này đã làm cho Tần thị tức giận đến mức ngũ tạng như bốc hỏa, lúc này mới không nhịn được ngồi dậy, vốn bà còn muốn nhìn Kỷ Lan một chút, xem nàng ta thật sự dám động thủ với Tống Ngọc Tịch hay không. Tống Ngọc Thiền mặt xám như tro, ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt cũng mất đi thần thái lúc trước oan uổng Tống Ngọc Tịch. Bởi vì nàng ta biết, chỉ cần Tần thị tỉnh lại, thì đời này của nàng ta coi như xong. Chỉ hận lúc trước nàng ta xuống tay quá nhẹ, không có làm cho Tần thị ngã chết ngay tại chỗ. Chẳng qua lúc này có hối hận như thế nào đi chăng nữa, thì đều đã không còn kịp nữa rồi. Kỷ Lan càng chiến càng hăng, lập tức phản bác lời của Quế Ma Ma, ta lòng dạ ác độc. Nhiều năm nay ta sống ở trong phủ là cái dạng gì? Ta khắp nơi đều bị người chèn ép mười mấy năm. Cái nhà này, vốn nên là ta làm đương gia chủ mẫu, nhưng lão phu nhân đã từng nghĩ cho thân phận của ta chưa? Bà nắm quyền lợi không buông, để cho ta ở bên ngoài bị người ta chê cười cho tận tới ngày hôm nay. Các ngươi đừng nói đại tiểu thư thế nào, sở dĩ đại tiểu thư làm chuyện này, tất cả đều là do ta sai khiến, là ta bảo con bé ra tay với lão phu nhân, là ta bảo con bé đẩy lão phu nhân từ lầu cát xuống. Bởi vì trong lòng ta không phục, ta hận nó. Ta hận nó. Đại tiểu thư cũng không biết gì cả, con bé chỉ là đau lòng mẫu thân mình, muốn giúp mẫu thân mình một phen, con bé có gì sai chứ? Các ngươi không cần phải đẩy tất cả tội lỗi lên người đại tiểu thư, chuyện này, ai làm người nấy chịu, có tội gì đáng trách, thì cứ để ta một mình gánh chịu. Đại tiểu thư, không cần sợ, mọi việc đều là ta sai con làm, con không có sai, con không có sai. Người sai là bọn họ, là bọn họ. Vẻ mặt Kỷ Lan có chút điên cuồng. Tống Dật cuối cùng cũng từ bên ngoài chạy về, nghe nói trong phủ đều đã náo loạn hết cả lên. Ông ngay cả quan phục cũng không thay đã trực tiếp cưỡi ngựa trở về, nhìn thấy một phòng đầy người ở chủ viện, Kỷ Lan nhìn thấy ông, biểu tình lần nữa lâm vào điên cuồng. Tống Dật còn chưa hiểu rõ tình hình, đã bị Kỷ La nhào tới, liều mạng đấm lên ngực Tống Dật, cất tiếng mắng mỏ. Đáng chết nhất chính là ông. Lúc trước ta thật sự là bị mù mắt mới coi trọng ông. Ta giao thân thể cho ông, chính là muốn ông đối tốt với ta cả đời, nhưng ông thì sao? Ông cưới ta về, nhưng đã từng tận trách nhiệm của một trượng phu được ngày nào chưa? Ông lạnh nhạt với ta, ông cũng đã cưới ta rồi, vì sao còn muốn lạnh nhạt với ta? Ông, một người thiếp lại một người thiếp thi nhau nạp vào phủ, ông để mặt mũi ta ở đâu? Ta hại chết bọn họ đều là do bọn họ gieo gió gặt bão. Ta không chỉ muốn hại bọn họ, mà ta còn muốn hại nghiệt chủng trong bụng bọn họ, ta muốn cho bọn họ cả đám đều hối hận vì đã quyến rũ ông. Ông đã cưới ta, vậy ta chính là phu nhân của Trấn Quốc Công. Phủ Trấn Quốc Công này nên là của ta, toàn bộ nên do ta làm chủ. Nhưng ông lại để cho lão thái bà đáng chết kia chưởng quản nhiều năm, ông có biết mấy năm nay người bên ngoài nhìn ta với con mắt như thế nào không? Tất cả bọn họ đang chê cười ta, tất cả đều cười ta ở sau lưng. Tống Dật đẩy nàng ta ra, Kỷ Lan không đứng vững liền ngã ngồi trên mặt đất, Tống Ngọc Thiền đi qua đỡ Kỷ Lan ngồi trên mặt đất, khóc lóc hô với Tống Dật. Phụ thân, người đừng làm tổn thương mẫu thân nữa, cả đời này của bà còn không đủ khổ sao? Con biết con làm sai, con không nên nghe lời mẫu thân, xuống tay với tổ mẫu, nhưng con thật sự không đành lòng nhìn mẫu thân tiếp tục đau khổ mà. Phụ thân, người đã có lỗi với mẫu thân cả đời này, tuy mẫu thân đã sai nhưng con cầu xin người tha cho bà ấy. Sau khi nói xong, chính là hoàn toàn thuận theo ý trong lời nói của Kỷ Lan, đổ tất cả tội lỗi lên người Kỷ Lan. Tống Ngọc Tịch ở một bên nhìn mà ôm ngực cười lạnh, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện độ lợi hại của Tống Ngọc Thiền, nói dối mà mặt không đổi sắc, diễn xuất hạng nhất, bản lĩnh trốn tránh trách nhiệm cũng không ai sánh kịp, tâm thật sự ngoan độc, đối với tổ mẫu của mình hay đối với mẫu thân của mình, tất cả đều tàn nhẫn như nhau. Có thể thấy trong lòng nàng ta, căn bản chưa từng có thân tình gì, tất cả chỉ có lợi cho nàng ta mới là tốt, một khi phát hiện đối phương vô dụng, sẽ không chút do dự vứt bỏ, giống như là Kỷ Lan. Tống Ngọc Thiền nhất định là muốn đổ hết tội lỗi lên người Kỷ Lan, tất cả những gì nàng ta làm, đều biến thành do bị Kỷ Lan sai khiến. Nhưng sau khi Tống Ngọc Tịch ra xét, nàng đã sớm nghĩ thông suốt, Kỷ Lan nhiều nhất chỉ là xử lý hai ma ma kia thay cho Tống Ngọc Thiền mà thôi, còn việc đẩy Tần Thị xuống lầu cát, khẳng định trước đó Kỷ Lan không biết. Nhưng bây giờ Tống Ngọc Thiền lại đổ hết tất cả tội lỗi lên người Kỷ Lan, để giảm bớt tội ác của mình, nhưng lại tương đương với việc đẩy Kỷ Lan vào vực sâu vạn trượng. Kỷ Lan cúi đầu, có vẻ sau khi phát tiết xong, cả người giống như bị rút cạn sức lực, ủ rũ cúi đầu chờ chết. Lúc Tống Ngọc Thiền đẩy tất cả lên người bà ta, trong mắt của bà ta hơi giật giật, có lẽ là có chút tổn thương, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục lại. Dù sao bà ta cũng muốn thay con gái gánh một ít tội, vì vậy con gái thuận thế đẩy lên người bà ta như vậy, cũng là như ý nguyện của bà ta. Chỉ là Kỷ Lan cũng không biết, thì ra sau khi con gái thật sự làm điều này, trái tim của bà ta vẫn có chút đau đớn. Nhưng thôi mọi việc cứ như vậy đi, bà ta cũng không muốn suy nghĩ cái gì nữa, chuyện cho tới bây giờ, có thể thay con gái gánh vác một ít trách nhiệm, thì cứ gánh một ít đi. Tống Dật nhìn hai mẹ con này, từ những hàng chữ mà hai mẹ con ả ta nói là có thể nghe hiểu hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Lúc trước người trong phủ đi phủ nha gọi ông trở về, chỉ nói Kỷ Lan muốn xử trí Tịch Tỷ Nhi, nói Tịch Tỷ Nhi dùng dược liệu độc hại lão phu nhân. Ông lúc đó không chút suy nghĩ đã lập tức chạy về. Dù sao hiện giờ thân phận của Tống Ngọc Tịch không giống như trước kia. Thái tử mới vừa nói với ông những lời kia, ông cũng không thể để Tống Ngọc Tịch phải chịu tội với Kỷ Lan được, nên liền cuống quýt chạy về. Nhưng vừa vào cửa nhìn, lại nhìn thấy Tần Thị nằm mấy tháng, sắc mặt tiều tụy ngồi dậy, ánh mắt như đao chém nhìn hai người Tống Ngọc Thiền và Kỷ Lan. Sau đó Kỷ Lan bất chấp tất cả xông lên nói những lời kia với ông, lấy một ít chuyện cũ đã sớm nói rõ ràng với ả ta và Trần ở trước mặt mọi người. Bộ dạng hiện giờ của ả ta cứ như không thể sống nổi nữa, rồi lại nghe ả ta nói đã sai khiến Tống Ngọc Thiền đẩy Tần Thị xuống lầu. Cái này, Tống Dật làm sao còn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Nói cách khác, người đẩy tổ mẫu con xuống lầu, thật sự chính là con sao? Tống Dật lập tức bắt được mấu chốt của sự việc. Ánh mắt Tống Ngọc Thiền có chút né tránh, nhìn Kỷ Lan nói, vâng, là mẫu thân bảo con làm, con. Nàng ta không biết phải nói sao, cũng không dám nhìn ánh mắt Tống Dật. Kỷ Lan đưa nàng ta ra phía sau lưng, nói với Tống Dật. Đừng đổ lỗi cho con bé. Tất cả đều do ta làm, muốn giết muốn chém thì cứ tính lên ta là được rồi. Dù sao mạng của ta ở trong mắt ông còn không bằng một đầu ngón tay của tiện nhân kia. ông không phải trách ta giết thiếp và hài tử của ông sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ông biết, ta chưa bao giờ hối hận. Cướp nam nhân với Kỷ Lan ta, thì các ả đều đáng chết. Kỷ Lan cố gắng muốn hướng sự tình đến ân oán trước kia, để có thể di dời lửa giận của Tống Dật, sau đó là mờ đi chuyện lần này của Tống Ngọc Thiền. Kỷ Lan vì con gái cũng thật sự là dụng tâm lương khổ. Nhưng nào ngờ, Tống Dật cũng không muốn dây dưa với ả ta về đề tài này, mà lại hỏi một lần, ta hỏi con, đẩy tổ mẫu con xuống lầu, có phải là con hay không? Ánh mắt Tống Dật như đao kiếm vừa rút ra khỏi vỏ treo trên đỉnh đầu Tống Ngọc Thiền, chỉ thấy ánh mắt nàng ta né tránh, không dám nhìn Tống Dật. Tống Dật đi qua, nắm lấy tóc nàng ta nhấc lên, đối mặt với hai má Tống Ngọc Thiền, hung hăng tát một cái. Kỷ Lan như điên dại xông tới Tống Dật. Tống Dật lắc mình một cái, Kỷ Lan nhào vào khoảng không, đụng ngã bàn trà bên cạnh, trán cũng đập ra một vết thương. Tống Ngọc Thiền thoạt nhìn có vẻ sợ hãi, nhưng trên thực tế nội tâm nàng ta so với bất kỳ thời điểm nào cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy nàng ta ngồi cứng đờ trên mặt đất, che mặt âm thầm đánh giá. Vừa rồi quả thật trong lòng nàng ta đã trải qua tuyệt vọng, vì cho rằng Tần Thị vừa tỉnh lại, chỉ cần bà nói ra là chuyện mình đẩy bà xuống lầu, thì nàng ta liền không còn đường sống nữa. Nhưng không ngờ rằng Kỷ Lan lại đứng ra gánh vác tội danh thay nàng ta. Tống Ngọc Thiền vừa thấy thế, thì trong lòng buông lỏng hơn, thực sự định tương kế tự kế, thuận theo lời Kỷ Lan nói tiếp. Dù sao Kỷ Lan cũng đã sớm không có tiếng nói ở trong phủ, trước kia bà ta đánh chết bao nhiêu thiếp thất và hài tử, tai tiếng đã sớm truyền ra. Lúc này, chỉ cần nàng ta đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người Kỷ Lan, thì cho dù không thể đạt được sự thông cảm của tất cả mọi người, nhưng ít nhất, nàng ta còn chiếm được một chữ hiếu với Kỷ Lan. Nếu may mắn một chút, còn có thể nói là còn trẻ chưa hiểu chuyện. Biết ở chỗ Tống Dật, nàng ta cũng không thể chiếm được gì tốt, mà Kỷ Lan cũng không có cách nào ngăn cản cho nàng ta lần nữa. Tuy Tống Dật chưa từng đánh nàng ta, nhưng một khi ra tay, thì ông sẽ không bận tâm nàng ta là con gái hay con trai, ở trong mắt ông, chỉ có làm đúng hay làm sai. Sau khi tròng mắt Tống Ngọc Thiền đảo qua vài vòng, thì vội vàng quỳ bò đến bên đùi Tần Thị, ôm bắp chân Tần Thị khóc nói. Tổ mẫu, con biết sai rồi. Xin người thương xót, cứu con, cha muốn giết con. Con biết, con không nên nghe lời mẹ của con, làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. Tổ mẫu, con cũng là nhất thời hồ đồ, mẹ con thật sự quá đáng thương, con không đành lòng nhìn bà ấy chịu tra tấn, mới gây ra sai lầm lớn như vậy. Tổ mẫu, cầu xin người từ bi, cứu chúng con đi. Tống Ngọc Thiền nói những lời không biết xấu hổ này, làm cho thế tử phu nhân không nhịn được mà cười lạnh, lúc này rồi mà còn không biết xấu hổ đến cầu tổ mẫu, cũng không nghĩ tới, nếu tổ mẫu cô bị cô hại chết, thì hôm nay cô còn có thể ôm chân bà ấy cầu cứu sao? Tống Ngọc Thiền cúi đầu không nói, chỉ liên tục khóc. Tần Thị vừa nhấc chân, liền đá Tống Ngọc Thiền sang một bên, lạnh giọng nói. Chuyện này rốt cuộc là ai bảo ngươi làm, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ngươi cũng không cần mèo khóc chuột giả từ bi. Mẹ ngươi ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng ngươi, ta cũng sẽ không thông cảm, ngươi không phải muốn làm Định Vương phi sao? Ta ở đây có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, cả đời này của ngươi cũng đừng hòng đạt được nguyện vọng này. Từ nay về sau, ngươi ở nhà tu thân dưỡng tính cho ta, không được ra khỏi khuê phòng nửa bước. Không muốn gả cho bình dân bách tính, vậy thì ở lại nhà nuôi, Tống gia không thiếu phần ăn của ngươi, nuôi ngươi đến già. Về phần mẹ ngươi, sai con hành hung, ta sẽ dâng tấu triều đình, sẽ nhất nhất bẩm bảo từng tội danh của ả, phu nhân trấn quốc công ả cũng đừng mong làm, hoặc là tự sát, hoặc là cạo đầu đi am ni cô. Chỉ có hai kết quả đang chờ đợi ả mà thôi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 204. Sau khi nói xong mấy câu này, Tần Thị liền đỡ trán, nói với Tống Dật, được rồi. Chuyện hôm nay lát nữa để Tịch Tỷ Nhi nói với con. Những người khác đi ra ngoài hết đi, ta muốn nói chuyện với Tần lão phu nhân một lát, rồi sẽ lập tức nghỉ ngơi. Tâm tình Tống Dật mãi vẫn chưa bình tĩnh nổi, nhưng ông cũng biết thể lực Tần Thị không gắng gượng nổi. Trong lòng lại cảm thấy mình quá bất hiếu, cưới về một người đàn bà như sao tan môn, lại sinh ra một đứa con tán tận lương tâm. Ông hiện giờ thật sự hận mình khi còn trẻ hết sức tùy tiện lông bông, biết vậy chẳng làm là cảm giác của ông hiện tại. Sớm biết được đôi mẹ con này có phẩm hạnh như vậy, thì năm đó cho dù là khiến cho gia tộc mất mặt, cũng sẽ không chịu Kỷ gia uy hiếp, phải cưới một nữ nhân như Kỷ Lan về nhà. Tống Ngọc Tịch và Quế Ma Ma phối hợp giải tán mọi người. Vương bà tử trong phòng bếp bị nhốt vào kho củi, còn Kỷ Lan và Tống Ngọc Thiền đều bị người kéo trở về phòng. Chử Phong nghe lệnh của Tống Dật, điều không ít người từ trong phủ vệ đến, nhốt Kỷ Lan và Tống Ngọc Thiền vào hậu viện, chờ Tống Dật hiểu rõ tình huống rồi mới xử lý. Tống Ngọc Tịch thò đầu nhìn Tần Thị một chút. Tần Thị gật đầu với nàng, nàng liền hành lễ với lão phu nhân Trữ Quốc Công và Thế tử phu nhân đang đứng ở một bên, rồi nói. Vậy, con liền lui ra trước, lão phu nhân cùng Thế tử phu nhân ngồi lại với tổ mẫu đi à. Tần lão phu nhân hiện giờ có ấn tượng rất tốt đối với Tống Ngọc Tịch, mà Thế tử phu nhân cũng vậy. Thậm chí Thế tử phu nhân còn tự mình chỉnh sửa mái tóc bị lệch của Tống Ngọc Tịch, trả lời, con cứ yên tâm, có chúng ta ở đây rồi. Tống Ngọc Tịch cảm ơn, cũng không lưu lại nữa. Sau khi ra khỏi viện, liền nhìn thấy Chử Phong ở ngoài sân chờ nàng, hành lễ nói. Quốc công trở về Vũ Đồng Viện, mời tiểu thư sau khi đi ra thì lập tức trở về. Tống Dật sợ ở lại đây quấy nhiễu Tần Thị nghỉ ngơi, đành phải trở về Vũ Đồng Viện trước. Lúc Tống Ngọc Tịch chạy tới, Tống Dật đang đứng ở trong sân Vũ Đồng Viện, ngẩng người nhìn một bụi cây xanh. Lâm Thị ôm An Ca Nhi đi tới hỏi ông bị làm sao vậy, Tống Dật mới quay đầu lại nhìn bà một cái, sau đó nở một nụ cười khổ với bà. Lúc này mới đón An Ca Nhi từ trong tay bà, ôm ở trên tay. Lâm Thị thấy vẻ mặt ông khác thường, lại nhìn thấy Tống Ngọc Tịch từ bên ngoài đi tới, rồi thấy Tống Ngọc Tịch nói. Mẫu thân, con muốn nói vài câu với phụ thân. Lâm Thị còn chưa biết chuyện phát sinh trong Ninh Thọ Viện. Tống Ngọc Tịch cố ý sai người gạt Lâm Thị, sợ vào lúc mấu chốt Lâm Thị sẽ không chịu nổi, mất chừng mực. Hiện giờ thấy hai cha con thần thần bí bí, bà cũng lười hỏi, dù sao đến buổi tối, bà cũng có cách làm cho Tống Dật nói với mình. Vì vậy liền ôm An Ca Nhi trở về phòng. Tống Dật nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Thị, cho đến khi bà vào phòng không nhìn thấy bóng dáng, mới chỉ vào lương đình với Tống Ngọc Tịch. Hai cha con vào đình, vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Tống Dật nói. Nếu năm đó ta kiên trì thêm một năm nữa, nói không chừng ta cùng nương con sẽ không đi đến tình trạng như bây giờ. Chỉ thấy ông có chút cảm khái nói, có một số lời, ta vốn không nên nói với con, dù sao con cũng là một thiếu nữ, nhưng ta lại cảm thấy con cần biết một chút về những chuyện này. Vì vậy ta cũng bất chấp, nói hết cho con nghe, cho dù sau này con xem thường ta, ta cũng muốn nói, bởi vì hình như ta cũng không còn ai khác có thể thổ lộ. Tống Ngọc Tịch không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông, lại thấy Tống Dật thở dài một hơi, rồi bắt đầu nói, lúc trước ta bị Kỷ Lan tính kế, sau khi say rượu cùng ả có một đêm, ả mượn chuyện này uy hiếp ta, muốn ta cưới ả làm vợ. Lúc ấy ta không dám liều mạng thanh danh mới cùng ả dập đầu, nghĩ dù sao đối với ta mà nói thì cưới về cũng không có tổn thất gì, rốt cuộc thì ta cũng phải cưới vợ, cưới thê tử cũng chưa chắc đã là người mình thích, nếu không thể cưới được người mình thích, như vậy cưới ai mà không phải là cưới. Nhưng sau đó, ta gặp mẹ con, lần đầu tiên ta gặp nàng, là vào ngày đầu tiên sau khi nàng thành thân với cha con. Lúc nàng từ cửa đi vào, trên người dường như mang theo ánh sáng, khi nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ đó, ta liền biết, ta xong đời rồi. Quả nhiên, ta làm ra chuyện sai lầm, Kỷ Lan cãi nhau với ta trở về nhà mẹ đẻ. Ả và Kỷ lão thái quân tính kế ta, muốn tặng ta nữ nhân để níu kéo ta. Ta vốn chỉ là muốn khiến hai mẹ con ả ta khó xử một chút, liền nói tên mẹ con, vì nghĩ bọn họ ít nhiều sẽ có chút liêm sỉ, sẽ không lấy con dâu trưởng đến cho ta vui đùa, nhưng sau đó. Chuyện này, con cũng biết, các nàng thật sự làm chuyện đó, mà ta cũng không phải chính nhân quân tử gì, liền hồ đồ có một lần với nương con, cũng chính là từ lúc đó bắt đầu, ta mới biết người mình thích rốt cuộc là ai. Ta thích mẹ con, ta muốn để cho mẹ con đi theo ta. Lúc đó ta đã muốn hưu Kỷ Lan, cưới nàng làm vợ, vì mẹ con, cho dù ta có phải liều cả thế giới, cũng muốn cưới nàng. Nhưng nàng không chịu, không bỏ được Kỷ Châu và Kỷ Hành, lấy cái chết bức bách, nên ta đành phải từ bỏ. Tống Ngọc Tịch nhìn Tống Dật, trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói. Người nói với con những chuyện này làm gì? Con cũng không có hứng thú với chuyện năm đó của mọi người. Chúng ta vẫn nên nói một chút nên xử lý mẫu thân và đại tỷ tỷ như thế nào thì hơn. Con thấy tổ mẫu dường như rất kiên định. Nửa đêm hôm qua tổ mẫu đã tỉnh lại, đúng lúc con trực đêm. Sau khi tỉnh lại, tổ mẫu nói hết mọi chuyện cho chúng con biết, theo con thấy, lần này bà dường như không có ý định bỏ qua cho mẫu thân và đại tỷ tỷ. Tống Dật bất đắc dĩ thở dài, nói. Những chuyện ta vừa mới nói với con kia, chính là vì những lời sắp nói sau đây. Dừng một chút, trong ánh mắt nghi hoặc của Tống Ngọc Tịch, Tống Dật mới mở miệng nói. Trước đây ta một mực do dự, nhưng hành động của Kỷ Lang đã để cho ta hạ quyết tâm. Ta nghĩ, thừa dịp này, sẽ phù chính một cho mẫu thân con, như vậy thì từ nay về sau, con chính là đích xuất hai. Tiểu thư dòng chính của phủ Trấn Quốc công gả cho Thái tử Điện Hạ, xét theo khía cạnh thân phận mà nói, thì cũng sẽ không có chuyện không quá xứng đôi. Một, nâng thiếp thành vợ cả. Hai, con vợ cả. Tống Ngọc Tịch đang sửa sang lại ống tay áo, nghe Tống Dật nói vậy, thì ngẩng đầu nhìn ông, thấy Tống Dật vẻ mặt kiên định nhìn mình, Tống Ngọc Tịch nhất thời cảm thấy có chút hoang đường đến mức muốn cười, hơn nữa thật sự nàng đã bật cười. Người nói đùa cái gì vậy? Cho dù người muốn phù chính, cũng không nên phù chính mẹ con chứ. Mẹ con chính là cửu di nương của người, không có Kỷ Lang, thì phía trước còn có 8 người đấy. Tống Ngọc Tịch không phải nói đùa, mà là nàng thật sự không tin. Huống chi, trong lòng nàng cũng không tán thành Tống Dật làm như vậy. Tống Dật thở dài, nói, ta không phải nói giỡn, ta rất nghiêm túc. Đây cũng là lời ngày đó Thái tử Điện Hạ nói với ta ở trong thư phòng. Hắn đối với con là thật tâm, muốn cưới con làm chính phi, còn nói không quan tâm thân phận của con. Nhưng con chính là con gái của ta làm sao có thể để con gả qua mà còn bị người đời chỉ trích. Vốn cũng tính sẽ nâng mẫu thân con lên làm bình thê ba, nhưng hôm nay Kỷ Lang và Thiền Tỷ Nhi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bực này, nên bình thê này cũng không cần làm nữa, mà trực tiếp phù chính là được. Chuyện này, lát nữa ta sẽ đi nói với nương của con. Con không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết là được rồi. Ba bình thê là tình trạng một người đàn ông kết hôn có hai người vợ chính thức trở lên trong chế độ đa thê, có nghĩa ngoài nguyên phối ra thì đồng thời vẫn còn tồn tại những người vợ chính thức khác. Bình thê được đối xử ngang hàng với vợ chính thức, con của họ sinh ra cũng được đối xử ngang hàng và có quyền thừa kế như con trai con gái dòng chính, không như con của vợ lẽ bị xem là thứ xuất và đối đãi không công bằng. Trích Facebook, công chúa xứ Hoa, tình yêu, máu và nước mắt. Sau khi nói xong câu này, Tống Dật liền đứng lên, đi ra khỏi đình. Tống Ngọc Tịch ngây ngốc nhìn bóng lưng ông rời đi, nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Này, cha ruột à, ý tưởng này của người cũng đến quá nhanh rồi. Nhưng hôm nay ông cũng đã nói vậy rồi, thì chắc hẳn cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Tống Ngọc Tịch cũng không phải người ngu ngốc, dĩ nhiên cũng hy vọng mẫu thân có thể được phù chính làm chính thê, như vậy, mẫu thân nàng cũng sẽ không tiếp tục tự ti, chỉ là không biết Tống Dật sẽ nói chuyện này với Lâm Thị như thế nào. Tống Ngọc Tịch kiềm chế xúc động muốn đi nghe góc tường 4. Quả nhiên, không bao lâu sau khi Tống Dật bước vào phòng, nha hoàn bà tử trong phòng, tất cả đều bị đuổi ra ngoài, ngay cả An Ca Nhi cũng được vú nuôi ôm ra. An Ca Nhi dường như còn lưu luyến vòng tay ôm ấp của Lâm Thị, mãi không chịu đi, miệng bẹt ra muốn khóc. Tống Ngọc Tịch vội vàng đi qua ôm thằng bé, An Ca Nhi phát hiện là tỷ tỷ, thì lúc này mới không khóc nữa, giống như dáng vẻ bị tổn thương, nằm sấp trên vai Tống Ngọc Tịch. 4. Nghe trộm. Trong phòng, Lâm Thị không biết Tống Dật muốn làm gì, ba ngày đuổi mọi người ra ngoài, ngay cả nhi tử cũng không quan tâm. Chỉ thấy Tống Dật đích thân đóng cửa, sau đó đi tới gần Lâm Thị. Lâm Thị đã sống mấy với ông, vì vậy đã không còn sợ ông từ lâu, bà nhíu mày nói, ba ngày ban mặt, ông nghĩ cái gì vậy? Nếu không có gì, thì mau mở cửa cho tôi, đừng có đùa giỡn. Bà cho rằng Tống Dật muốn làm chuyện kia, khiến Tống Dật dở khóc dở cười, ngồi xuống bên cạnh bà, nói. Thật là, ta ở trong mắt nàng, chính là người háo sắc như vậy sao? Thậm chí còn không chờ được đến buổi tối. Lâm Thị nguyết ông một cái. Nhưng ngay cả dáng vẻ lừa mít ông của bà, Tống Dật cũng cảm thấy cực kỳ đẹp mắt. Đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót một chén trà, Lâm Thị đang cho con bú, cho nên bên trong ấm trà luôn là sữa dê nóng. Tuy Tống Dật không quá thích uống sữa dê, nhưng vì để cho mình tỉnh táo lại, nên vẫn buồn bực uống một ngụm. Sau khi buông chén xuống, ông nói thẳng với Lâm Thị. Ta muốn để nàng phù chính. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 205. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, làm cho Tống Dật có chút chột dạ, lại cầm lấy bình sữa rót một chén sữa dê, sau khi uống xong, mới nói. Từ lần thái tử nói chuyện với ta trước đó, ta đã có suy nghĩ muốn nâng nàng lên làm bình thê, vì lúc đó vẫn còn có Kỷ Lang, không thể không khiến nàng chịu thiệt thòi. Nhưng hôm nay, Kỷ Lang phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Đúng rồi, những chuyện này nàng còn chưa biết. Mẫu thân đã tỉnh rồi, tỉnh vào đêm qua. Sau khi tỉnh lại, bà ấy nói cho chúng ta biết người đẩy bà xuống lầu lúc trước chính là Thiền Tỷ Nhi. Đúng lúc hôm nay Kỷ Lang lại muốn dùng thủ đoạn hãm hại Tịch Tỷ Nhi, bị mẫu thân bắt tại trận, lại có Tần gia lão phu nhân ở đó. Mẫu thân nói sẽ dâng tấu triều đình, đợi đến khi tội được định ra, ta sẽ hưu năm Kỷ Lang. Nếu đã không có chính thê, vậy nàng cũng không cần làm bình thê nữa, mà trực tiếp phù chính là được rồi. Chuyện này, nàng nghĩ sao? Năm, bỏ vợ. Tống Dật một mạch nói ra tất cả những lời muốn nói ở trong lòng. Trong lúc nói còn thỉnh thoảng quan sát biểu tình của Lâm Thị, chỉ thấy Lâm Thị thu lại vẻ mặt khiếp sợ, dời mắt sang chỗ khác, sau khi tỉnh táo lại trong chốc lát, mới quay đầu nói với Tống Dật. Ta không muốn được phù chính. Sau khi nói xong mấy chữ này, Lâm Thị liền đứng lên, đi vào gian trong. Tống Dật chưa nói xong, mà Lâm Thị đã rời đi, vì vậy đương nhiên là đuổi theo, vừa đi vừa hỏi, vì cái gì không muốn? Chẳng lẽ nàng muốn làm thiếp cả đời sao? Nàng hẳn là hiểu được, ta lúc trước nạp nàng làm thiếp cũng là bất đắc dĩ, nếu là mười mấy năm trước, chỉ cần nàng đồng ý, thì nàng sớm đã là phu nhân Trấn Quốc Công. Hiện giờ ta chẳng qua là tiếp tục làm chuyện mà năm đó còn chưa làm được mà thôi. Lâm Thị đi đến bên cạnh giường, nhìn quần áo nhỏ của An Ca Nhi rải rác ở trên giường, dường như có vẻ có chút phiền não, căng thẳng. Bà đi qua gấp quần áo nhỏ lại, sau đó đưa lưng về phía Tống Dật nói. Được rồi, ông đừng nói nữa, chuyện này tôi sẽ không đồng ý. Tống Dật không muốn nói chuyện với tấm lưng của bà, nên tiến lên mấy bước chân, xoay người Lâm Thị đang ra vẻ bận rộn lại, làm cho bà không thể không đối mặt với mình, nói, vì sao lại không đồng ý? Chuyện này sẽ tốt cho tất cả mọi người mà. Lâm Thị quay đầu sang một bên, không muốn nhìn ông. Lúc này Tống Dật mới suy đoán, có phải nàng cảm thấy cơ thiếp trong phủ quá nhiều hay không? Không sao, ta sẽ đưa bọn họ đến thôn trang. Hoặc những người không có con, thì ta sẽ cho một khoản bạc, đuổi bọn họ ra khỏi phủ, còn những người có con thì đưa đến điền trang, nuôi bọn họ đến già. Trong phủ sẽ không có di nương khác nữa, Tống Dật ta cam đoan cả đời chỉ cần một mình nàng, được không? Hốc mắt Lâm Thị có vẻ có chút đỏ lên, mũi cũng chua xót lợi hại, buồn bực nói. Không tốt, không phải chuyện này, ông đừng nói nữa. Tống Dật thấy bà muốn khóc, trong lòng cũng có chút hiểu rõ, trầm ngâm một lát, mới nói, đã bao nhiêu năm rồi, mà trong lòng nàng vẫn còn nghĩ đến Kỷ Châu, có đúng hay không? Lâm Thị nghe Tống Dật nhắc tới Kỷ Châu, nước mắt lập tức tuôn như mưa, đẩy Tống Dật ra, muốn chạy ra ngoài, Tống Dật lại ôm lấy Lâm Thị, để bà không cử động được. Lâm Thị càng tránh, ông càng ôm chặt hơn, nói. Nàng không cần trốn tránh. Hôm nay nếu đã nói tới việc này, vậy hai chúng ta dứt khoát cùng nhau nói rõ chuyện này. Lâm Thị không tránh được, đành phải để mặc ông ôm, nhưng ngoài miệng lại nói. Không có gì để nói. Lúc trước tôi theo ông vào phủ, chính là vì muốn để hài tử được sống. Tôi không muốn làm chính thê của ông. Tôi không muốn bị người khác chỉ trích mắng chửi. Lâm Thị lo lắng cũng không phải không có lý. Tuy Kỷ Lang cũng coi như là phạm phải sai lầm lớn, nhưng Tống gia vì thể diện gia tộc, sẽ không công khai chuyện Kỷ Lang phạm phải cho mọi người biết, chỉ xử phạt bà ta mà thôi. Mà vào lúc này, nếu Lâm Thị chiếm vị trí của Kỷ Lang, như vậy mọi người tất sẽ cảm thấy Lâm Thị dùng thủ đoạn bức Kỷ Lang buộc phải rời đi, đến lúc đó, khẳng định sẽ có người nói Lâm Thị rắp tâm hãm hại. Nghe Lâm Thị nói như vậy, Tống Dật chỉ cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, chỉ cần nguyên nhân không phải vì Kỷ Châu là được. Hiện giờ ông chẳng sợ điều chi, ông đã có được nữ nhân mình muốn. Hơn nữa nàng cũng cam tâm nguyện ở lại bên cạnh ông, còn sinh con cho ông, cho dù hiện tại nàng chưa hoàn toàn yêu ông, thì Tống Dật cũng không quan tâm. Dù sao ông cũng có thời gian cả đời che chở cho Lâm Thị, cho dù là tâm địa sắt đá, ông cũng có lòng tin khiến nàng tan chảy. Ông nói, không ai dám mắng nàng cả. Tin tưởng ta, chuyện Kỷ Lang làm, ta sẽ không giấu giếm. Ả ta và Thiền Tỷ Nhi cố ý mưu sát lão phu nhân, dạng tội ác này xảy ra ở nhà ai cũng sẽ không được tha thứ. Ta vốn cũng không muốn hưu Ả ta, đổi thành nàng, nhưng Ả ta tự mình tìm chết đấy. Đừng nói là ta, cho dù có là thánh nhân cũng không có khả năng để cho một độc phụ như vậy tiếp tục ở lại bên người mình. Người ngoài chỉ cần biết chuyện này, thì cũng sẽ không hiểu lầm nàng. Lâm Thị còn tỏ ra khá bất an, không ngừng lắc đầu, nói, tôi, ông buông tôi ra, để cho tôi ngẫm lại. Tôi không biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Tống Dật thấy Lâm Thị đã có chút dê a o động, thì tiếp tục ôm lấy bà thuyết phục. Đừng nghĩ nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cho dù nàng không vì mình mà suy nghĩ, thì cũng nên suy nghĩ cho con gái chúng ta. Lần trước thái tử ở trong thư phòng đến canh giờ kia, vấn đề được nói tới chính là về thân thế của con bé. Thái tử cũng nghĩ đến, sau này khi nha đầu làm thái tử phi, thì vấn đề lớn nhất chính là thân phận, tuy rằng con bé là nữ nhi Tống gia, nhưng dù sao cũng có xuất thân từ ngoài phủ. Nàng vào phủ, lại là thiếp, mặc dù con bé được phong huyện chủ, nhưng vị trí thái tử phi quan trọng như thế nào? Nàng nhẫn tâm để cho con bé sau này bị người ta chỉ trỏ, chế giễu sau lưng vì thân phận thấp kém sao? Không thể không nói, lời nói của Tống Dật khiến Lâm thị hoàn toàn giao động, Tống Dật tiếp tục cố gắng. Ta thích nàng, vẫn luôn thích. Tuy rằng khi còn trẻ, làm ra chuyện sai lầm, nhưng ta đã phải chịu báo ứng. Ta mất nàng nhiều năm, thậm chí thiếu chút nữa là mãi mãi không gặp được nàng. Ta muốn lưu nàng lại bên người, ta muốn sau khi ta chết, người ngủ ở bên cạnh ta là nàng. Trước khi gặp được nàng, đối với chuyện này ta căn bản cảm thấy có vấn đề gì, nhưng sau khi gặp được nàng, ta mới biết được lúc trước mình có bao nhiêu ngốc nghếch. Chúng ta cùng ở bên nhau thật tốt, được không? Coi như là vì con cái, chúng ta ở cùng một chỗ thật tốt, được không? Lâm thị hoàn toàn buông tha dãy dụa, đáy lòng cảm thấy vẫn còn có chút rối rắm, khó xử nói không nên lời. Tống Dật ở bên tai bà khẽ nói, ta hỏi nàng, có phải nàng còn nghĩ đến Kỷ Châu không? Lâm thị do dự trong chốc lát, mới chậm rãi lắc đầu, mặc dù có chút do dự, nhưng Tống Dật vẫn rất cao hứng, ôm nàng nói, nàng còn nhớ cũng không sao, hắn ta cũng đã chết rồi, không có cách nào cướp nàng từ bên ta đi. Ta không miễn cưỡng nàng nhất định phải hoàn toàn quên hắn ta, nhưng ta chỉ hy vọng, nàng có thể cho ta một cơ hội tương tự, để cho ta yêu thương nàng thật tốt, được không? Lời Tống Dật xoay quanh tai Lâm thị, cúi đầu nhìn ông siết chặt cánh tay mình, không biết vì sao, đột nhiên muốn cười. Ngoài miệng ông nói không ngại, nhưng tay lại siết chặt như vậy là làm sao? Tống Dật ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại Lâm thị đang trêu ghẹo mình, bật cười, ta siết chặt một chút, đỡ cho nàng đổi ý, ta nói cho nàng biết, từ khi nàng theo ta vào cửa nhà này, thì cả đời này nàng đừng mơ rời đi. Dù sao làm thiếp cũng là một đời, làm thê tử cũng là một đời, cả đời này ta cứ quấn lấy nàng. Lâm thị bị ông nói có chút ngượng ngùng, quay đầu xì ông một cái, nói. Đừng náo loạn, có bao nhiêu người đấy, mau buông ra đi. Tống Dật lại thơm lên mặt bà một cái, lúc này mới chậm rãi buông bà ra, cũng không để cho bà rời đi, mà là xoay người, tiếp tục ôm người vào trong ngực, nói, chuyện này, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Khuê nữ cũng không nhỏ, nếu thái tử bên kia đã chuẩn bị tốt, đoán chừng trong cung sẽ muốn hạ chỉ. Nếu lúc đó, nàng là đích phu nhân, vợ cả, thì ngoài mặt khuê nữ và thái tử cũng đẹp hơn một chút, không phải sao? Lâm thị nhìn Tống Dật, cụp mí mắt xuống, nói, tôi. Chính là sợ người khác nói. Ông biết không, da mặt tôi mỏng, làm thiếp của ông, bình thường ngay cả cửa cũng không tiện đi ra, nhưng thoáng cái lại để cho tôi làm thê tử của ông. Tống Dật làm sao không biết suy nghĩ của Lâm thị. Mấy năm nay kể từ khi Lâm thị bước vào cửa Tống gia, số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng sẽ không gặp khách, không kết giao bạn bè, trong lòng nghĩ như thế nào, ông đương nhiên biết, chỉ là trước đó không có cách nào. Nếu ông không có lý do gì mà đã hưu Kỷ Lan, cưới bà vào cửa, thì người chỉ trỏ, chế giễu sau lưng bà sẽ càng nhiều, cho nên, Kỷ Lan không phạm sai lầm, thì ông cũng chỉ có thể giữ lại bà ta. Ông hổ thẹn nhéo nhéo trên mặt Lâm thị, nói. Ta biết đây là một quá trình, nhưng chúng ta luôn phải đối mặt. Ta vẫn không tìm được cơ hội, lúc này thái tử tìm tới cửa, nói là nhìn trúng Tịch Tỷ Nhi, thì điều đầu tiên ta nghĩ đến, không phải là Tịch Tỷ Nhi muốn làm thái tử phi, mà là nghĩ, cuối cùng cũng có thể có lý do làm cho nàng trở thành bình thê. Vừa hay, lần này Kỷ Lan phạm phải loại sai lầm lớn không thể tha thứ, thật sự là đã thành toàn cho ta, nàng cũng không cần làm bình thê nữa, mà trực tiếp phù chính. Những người thiếp trong phủ, ta. Tống Dật nói đến đây, Lâm thị đưa tay để lên môi ông. Nói. Thiếp thì cứ giữ lại đi, tốt xấu gì cũng là vào cửa sớm hơn tôi. Tôi không ngại. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 206. Ngày nào đó nếu ta uống say đi nhầm chỗ. Ta để ý bởi vì những người này chọc nàng không vui. Lâm thị ngẩng đầu nhìn ông chằm chằm. Ông còn có thể uống rượu đi nhầm chỗ. Mọi người đều nói sau khi uống rượu thì sẽ nói thật, ông đây là ngày thường vẫn luôn nhớ thương đấy nhỉ. Nếu là như thế, mấy người kia càng không thể đuổi ra ngoài, vạn nhất quốc công gia một ngày nào đó hưng trí tới, còn có thể đi nơi khác, thay đổi cho mới lạ, không phải sao? Trong tai Tống Dật nghe thấy bà chua xót ghen tuông, thì trong lòng đừng nói là có bao nhiêu vui vẻ, quả thực là vui vẻ đến mức nở hoa luôn rồi. Ông nắm lấy mũi Lâm Thị nói. Nghe có bao nhiêu chua nè. Nhưng nàng càng chua, ta càng hạnh phúc. Lâm Thị bị ông véo mũi, vươn tay đánh vào mu bàn tay ông, thân thể uốn éo, giãy người đi ra ngoài. Lúc xoay người còn lưu lại một câu. Ai thích chua thì cứ chua, dù sao tôi cũng không thấy chua. Lúc tôi vào cửa, ông chính là thê thiếp thành đàn. Nếu tôi còn thấy chua, thì chả phải cả ngày ngâm mình trong bể giấm à. Ông thích ai đến chỗ ai, cứ xem tôi có quản ông hay không. Chừng này tuổi rồi, tôi mới lười quản ông. Tống Dật lập tức đuổi theo, hài lòng ngồi xuống tiếp tục uống sữa dê với bà, rồi nói, nàng đây chính là có tiến bộ, nàng càng nói thế này, ta càng vui, xem ra để bọn họ ở lại trong phủ, cũng có chút chỗ tốt, ít nhất có thể lúc nào cũng kích thích nàng một chút. Song khi nói xong lời này, còn không chớp mắt nhìn biểu tình của Lâm Thị. Chỉ thấy Lâm Thị đặt mẫu giày trong tay lên bàn, nói, ông là đồ khốn. Tống Dật thấy bà cuối cùng cũng bị chọc cho nóng nảy, thì vội vàng buông chén xuống, kéo Lâm Thị ngồi xuống đùi mình, nhẹ nhàng dỗ dành, nói, được rồi, đùa nàng đấy. Mấy người di nương ta đã sớm nghĩ nơi đi của bọn họ. Cho dù không có chuyện lần này, thì qua một thời gian ta cũng tính sẽ làm như vậy. Người nào có hài tử thì đưa đến điền ra ngoài thành, cho điền sản ruộng đất, cho người làm, còn không có hài tử thì xem bọn họ muốn rời đi hay ở lại, nếu ở lại, cũng cho bạc cho thôn trang. Nếu muốn đi, vậy ta cũng không giữ lại, vẫn cho bạc. Lâm Thị nghe ông nói như vậy, tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không khỏi ôm cổ Tống Dật, nói, những lời này của ông không phải nói suông mà sẽ giữ lời chứ. Tống Dật vỗ vỗ mông bà, nói, giữ lời. Đơn giản chỉ là chuyện vung chút bạc, bọn họ theo ta vào phủ, cũng không có tình cảm gì, đơn giản chính là cầu tài cầu đường ra mà thôi. Ai cũng sẽ không thật hy vọng ta chuyên sủng bọn họ giống như đối với nàng. Mà ta cũng chưa từng cho bọn họ hy vọng như vậy. Thiếp chính là như vậy đấy, đến lúc nào đấy, muốn đuổi liền đuổi, nghĩ như vậy, có phải cảm thấy vẫn là làm vợ tốt hơn một chút hay không? Lâm Thị lườm ông một cái, nói, cái này ông nói sai rồi. Tôi ngược lại cảm thấy làm thiếp của ông so với làm thê tử tốt hơn nhiều. Ông xem chỉ cần hầu hạ ông một thời gian ngắn, sau đó ông liền cho bạc. Cho thôn trang, cho ra bên ngoài sống qua ngày tháng tốt lành. Không bao giờ phải chịu sự trói buộc của ông nữa. Chuyện tốt như vậy, sao ông không sớm nói với tôi? Tống Dật đắc ý ôm eo bà, vùi mặt vào ngực bà, nói. Làm sao có thể nói với nàng chứ? Ta cũng không biết nàng lại là người vô lương tâm như vậy đấy. Bọn họ có thể đi, nhưng nàng không thể đi, nàng phải ở lại bên cạnh ta. Ta tốt nàng cũng phải ở bên, ta không tốt, nàng cũng phải ở tóm lại, cả đời này. Cũng đừng có ý nghĩ gì khác nữa. Qua vài năm, dưỡng tốt thân thể lại sinh thêm hai đứa, như vậy nàng liền không thể chạy thoát. Lâm Thị. Tống Ngọc Tịch ôm An Ca Nhi ở trong viện chờ thật lâu, lại từ đầu đến cuối chờ không được Tống Dật đi ra từ bên trong, vừa định tiến vào nghe ngóng tình huống bên trong, vừa nghĩ không khéo Tống Dật với Lâm Thị một lời không hợp, liền ở bên trong chiến tranh lạnh, vậy thì xong đời. Tâm tư của Lâm Thị bây giờ, Tống Ngọc Tịch vẫn có chút không đoán được. Muốn nói bà đã hoàn toàn quên đi Kỷ Châu, chỉ sợ là không có khả năng, nhưng nhìn bà và Tống Dật ngày thường ở bên nhau, lại cảm thấy bà giờ cũng không còn bài xích Tống Dật như trước nữa, đôi khi, thậm chí còn có chút quan tâm vụn vặt. Tống Dật muốn nâng bà lên làm vợ cả, Lâm Thị có thể vượt qua cửa ải trong lòng mình hay không, Tống Ngọc Tịch thật sự không chắc. Ôm An Ca Nhi đi đến bên cửa, còn chưa tới gần, An Ca Nhi lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Tống Ngọc Tịch giơ chân lên vừa mới chạm xuống bậc thềm. Liền cuống quýt rút lại, ba bước thành hai chạy đến bên cạnh bụi hoa giả vờ ngắm hoa, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn về phía cửa phòng, nhưng cửa phòng mãi vẫn chưa mở. Trong lòng Tống Ngọc Tịch chỉ đơn giản muốn xác định hai người ở bên trong có cãi nhau rồi chiến tranh lạnh hay không. Lúc nàng do dự có nên đi gõ cửa khuyên bảo hay không, thì cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Người đi ra là Tống Dật, khi nhìn thấy Tống Ngọc Tịch lấm la lấm lét, thì lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, có ai ôm trẻ như con vậy? Xem đệ đệ con bị siết thành cái dạng gì rồi kìa. Tống Ngọc Tịch chú ý trong phòng, cũng không chú ý ống quần An Ca Nhi bị nàng ôm đã cuộn lên, bắp chân mũm mĩm đã bị lộ ra, chả trách Tống Giật lại trách cứ. Tống Ngọc Tịch vui vẻ trả cậu nhóc lại cho ông, sau đó kéo ống quần cho An Ca Nhi, dùng cầm hất về phía phòng, hỏi. Nói thế nào à? Tống Giật bị biểu tình lén lúc này của nàng chọc cười, duỗi tay gõ gõ lên trán nàng, nói cái gì chứ? Mẹ bảo con vào đấy. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc, để cho con vào. Người không giải quyết được sao? Tống Giật không nói lời nào, cứ thế ôm An Ca Nhi đang túng lỗ tai ông chơi đùa đến đầu kia xem hoa. Tống Ngọc Tịch quả thực ở trong lòng khinh bỉ Tống Giật một phen, chính ông làm người ta không vui, hiện tại lại muốn nàng đi dỗ dành, dựa vào cái gì chứ? Chẳng qua, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tống Ngọc Tịch vẫn là ba bước thành hai bước tiến vào. Trong lòng nghĩ nếu Lâm Thị náo đến lợi hại, thì nàng sẽ đổ hết mọi chuyện lên người Tống Giật, dù sao ông cũng đã làm người ác rồi, thì ác thêm một chút cũng không có gì khác biệt. Tình huống sau khi vào cũng không giống như trong tưởng tượng của Tống Ngọc Tịch, Lâm Thị ngồi ở gian trong khóc thút thít nỉ non gì đó, mà bà vẫn giống như bình thường đứng ở bên cạnh giường sửa sang lại quần áo nhỏ đã giặt sạch của An Ca Nhi. Vừa nãy mấy người từ Mama đang sửa soạn lại, nhưng sau đó từ Mama bị Tống Giật đuổi ra ngoài, nên Lâm Thị tự mình sắp xếp lại. Tống Ngọc Tịch đi qua, thò đầu dò xét trong chốc lát, sau khi thấy biểu tình của Lâm Thị không có gì kỳ quái, mới đi vào vỗ bà một cái, rồi sau đó ngồi xuống mép giường, cùng Lâm Thị sửa sang lại quần áo nhỏ. Lâm Thị ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tức giận nói. Trước kia ta thật sự là quá lơ là quản giáo con rồi. Nếu sớm biết nha đầu con có vận mệnh như vậy, thì cho dù có không ngủ không nghỉ thì ta cũng phải uống nắng lại tật xấu này của con. Tống Ngọc Tịch không rõ nội tình, hỏi. Cái gì vậy? Sao lại nói đến con rồi? Cha chọc người tức giận à? Lâm Thị dùng yếm nhỏ nhẹ nhàng đập vào mặt Tống Ngọc Tịch, nói, đang nói con đấy, nhắc tới ông ấy làm gì vậy? Bắt đầu từ ngày mai, ta thấy con cũng đừng ra ngoài nữa. Đúng như cha con nói, cửa hàng giao cho người khác xử lý, con đến chỗ ta học quy củ, đừng để đến lúc lại xảy ra chuyện gì. Tống Ngọc Tịch nhất thời cảm thấy Tống Giật gài bẫy mình, nàng nhảy dựng lên nói. Con học quy củ gì chứ? Nương, người không thể như vậy được. Tống Giật chọc người tức giận, người liền trút tức giận lên người con, đây là không đúng. Con trêu chọc ai? Đang yên đang lành, con học quy củ gì chứ? Còn không cho mở cửa hàng, không cho con mở cửa hàng, làm sao con có thể kiếm tiền đây? Lâm Thị thấy nàng phản ứng lớn như vậy, thì không nhịn được mà nở nụ cười, con kích động làm gì vậy? Ta làm cái này còn không phải vì muốn tốt cho con sao? Cha con cũng nói rồi, không biết con mắt nào của thái tử xảy ra vấn đề, mà lại nhìn trúng con chứ. Ta còn thấy buồn bực đây này. Trong kinh thành có rất nhiều cô nương tốt, sao lại có thể coi trọng một con khỉ nghịch ngợm như con chứ? Tống Ngọc Tịch cảm thấy chuyện này lại kéo về trên người mình, biết mình tiếp tục ở lại thì khẳng định không có chuyện tốt gì, xoay người, liền chạy ra ngoài như thỏ, chỉ lưu lại một câu. Con nào biết hắn đứt dây thần kinh nào chứ, nói không chừng còn phải cảm ơn mẫu thân người, sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy, vậy thì người ta mới nhìn trúng nha. Lâm Thị thấy nàng chạy, thì muốn đuổi theo, nhưng Tống Ngọc Tịch đã chạy xa, nên đành phải bỏ qua. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 207 Hoài Vương vội vàng chạy tới trong cung hoàng hậu. Một năm một mười nói cho hoàng hậu biết tình huống ngoài cung. Hoàng hậu đang uống trà sâm, vừa nghe liền dừng động tác, ngưng mày nói. Cái gì? Thất bại. Sau khi uống một ly nước, Hoài Vương nói, đúng vậy, thất bại. Vốn mọi chuyện đều rất tốt, Tống Phu Nhân tìm một lý do, dứt khoát xử trí Tống Ngọc Tịch, nhưng không ngờ, đúng lúc này Tống Lão Phu Nhân lại tỉnh lại. Ngài nói có phải hay không chứ, một kế hoạch tốt như vậy, một nước cờ tuyệt như thế. Cứ như vậy mà tan biến. Hoàng hậu loáng cái đã ném văn bát canh sâm trong tay ra ngoài, từ khi dính vào mặt hàng phủ trấn quốc công kia, thì không có được một ngày yên ổn. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Hoài Vương trong lòng cũng sốt ruột, nhưng chuyện này cũng không có cách nào, đành phải ngồi ở một bên vương tay nói, chẳng phải thế sao, ngay cả chuyện nhỏ này mà cũng không làm tốt. Lúc trước ta để cho Tống Ngọc Thiền nói với vị Tống phu nhân kia, để cho bà ta trực tiếp độc chết Tần Thị vào đúng ngày Tống Ngọc Tịch trực đêm, thì như vậy, Tống gia còn không phải do bà ta làm chủ sao? Nhưng bà ta lại không chịu, cứ khăng khăng muốn làm theo phương pháp. Lần này thì tốt rồi, không chỉ không làm xong chuyện, mà còn chôn vùi chính mình, cũng không suy nghĩ một chút, trên tay bà ta đã sớm dính máu tươi, lúc này còn để ý xung quanh, thật sự là quá ngu xuẩn. Không phải là ngu xuẩn sao? Phái nhiều người đi theo dõi vào, đừng để nàng ta khai ra chúng ta, chính mình muốn chết, thì để cho nàng ta tự mình đi chết đi. Hoàng hậu sợ nhất chính là chuyện này ra có liên quan đến trung cung của bà ta, lúc đó, có lý cũng biến thành không có lý, không thể giải thích rõ. Chuyện này, Hoài Vương đương nhiên biết phải làm thế nào, không cần hoàng hậu phân phó, hắn ta nói, mẫu hậu yên tâm đi, ta đã sớm phái người theo dõi. Sẽ không để cho nàng ta nói ra bất cứ điều gì. Hoàng hậu lúc này mới yên tâm gật đầu. Tống Ngọc Tịch đi tới viện của Tần Thị. Tần Thị vừa mới ngồi dậy từ trên giường, nằm suốt mấy tháng, thân thể thực sự cực kỳ yếu ớt, mặc dù nói có thể ngồi, nhưng ngồi hơi lâu một chút, đã cảm thấy có chút choáng váng, chứ đừng nói đến việc xuống đất đi bộ. Quế Ma Ma nhìn thấy nàng, liền tiến lên hành lễ. Tống Ngọc Tịch đi tới trước giường Tần Thị, sau khi hành lễ liền ngồi xuống, hỏi Tần Thị. Tổ mẫu cảm thấy như thế nào? Tần Thị nhìn tôn nữ luôn có thể làm cho bà kinh hỉ, cười cười, vươn tay ra với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch liền đưa cả hai tay mình lên, lại ngồi gần Tần Thị một chút. Tần Thị khàn giọng nói. Mấy ngày nay, vất vả cho con. Quế Ma Ma đã nói cho ta biết tất cả mọi chuyện trong thời gian vừa qua, tổ mẫu còn chưa nói cảm ơn con đây này. Tống Ngọc Tịch bật cười, tổ mẫu nói cái gì đấy? Con có cái gì mà phải cảm ơn? Tất cả mọi chuyện đều do Quế Ma Ma làm, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều là noi theo cách của tổ mẫu. Mỗi ngày con cũng chỉ đối chiếu kiểm tra sổ sách mà thôi, không có gì quan trọng cả. Ngược lại là Quế Ma Ma, suốt ngày suốt đêm canh giữ bên người tổ mẫu, không ngại vất vả, bà ấy gầy đi mất mấy vòng đấy. Tần Thị nói đùa với nàng, bà nói, bà ấy đương nhiên cũng vất vả, ta sẽ cảm ơn sau. Dù sao thì, bà lão già khọm ta đây, nếu không phải có các con, thì chỉ sợ lúc này ta cũng không tỉnh lại được. Trong lúc ngủ mơ màng, ta vẫn luôn nghe thấy mấy người các con nói chuyện, nhưng chỉ là không tỉnh lại được, linh hồn giống như dần tan ra. May mắn con không từ bỏ, suốt ngày xoa bóp cho ta, ấn vào chỗ đó, mới để cho bà lão già này không đến mức bị tàn phế. Những lời này, Tần Thị cũng không phải là muốn nói lời khách sáo với Tống Ngọc Tịch, mà là phản ứng chân thực. Lúc bà vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thường xuyên có lúc lực bất tòng tâm. Nếu không phải thường xuyên nghe thấy có người ở bên tai bà nói chút chuyện phiếm trong nhà, lại ấn tay ấn chân cho bà, thì chỉ sợ bà đã sớm cưỡi hạc quy thiên, làm sao còn có chuyện tỉnh lại ngày hôm nay chứ? Đối với Tống Ngọc Tịch cháu gái này, hiện giờ Tần Thị thật sự thấy cảm phục, thì ra có chút tình cảm bồi dưỡng thế nào cũng là vô dụng, mà có ít người cho dù không bồi dưỡng tình cảm, thì bản thân nàng ấy trời sinh đã biết tốt xấu, nghĩ tới đây, Tần Thị không khỏi thở dài một hơi, rồi nói. Thật ra ta sớm nên thừa nhận mình đã già rồi. Hiếu thắng cả đời, cho rằng hài tử trong nhà do ta đích thân dạy dỗ, thì dạy ra sẽ đều là người giống như con vậy, nhưng không ngờ rằng, hiện thực lại cho ta một cái bạt tai. Đứa ta dốc lòng dạy bảo, trăm phương nghìn kế yêu thương, thì không chỉ không hề có tình cảm với ta, mà ngược lại còn muốn ra tay giết ta. Đứa khác mặc dù không đích thân ra tay, nhưng tự mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, lại cũng không dám nói điều gì, mặc cho nghiệt nữ kia ăn nói bừa bãi. Nhưng con từ nhỏ không ở trong phủ. Ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực, ta không nói đến, nhưng cực khổ bên ngoài, không chỉ mài mòn sự độc ác của con, mà ngược lại còn kích thích tiềm lực của con. Hiện giờ chuyện phát triển như vậy cũng coi như là tốt, ít nhất, ta cũng không phải là hai bàn tay trắng, ta còn có con và Hàn Tỷ Nhi, hai cháu gái tốt, còn có Quế Ma Ma và những trung bột này, thế là đủ rồi. Tống Ngọc Tịch không biết nên an ủi Tần Thị như thế nào, dù sao chuyện bị tôn nữ ruột thịt của mình mưu hại, cho dù đối với ai thì cũng là một đả kích nặng nề. Sau khi Tần Thị thở dài một lần nữa, Tống Ngọc Tịch mới hỏi bà. Đại tỷ tỷ sau này nên làm như thế nào? Trong mắt Tần Thị hiện lên tinh quang, nói, nó muốn giết ta, nhưng ta lại không thể giết nó. Giống như hôm qua ta đã nói, chính là nó tự mình gây ra, vậy thì cứ giữ nó ở lại nhà, dù sao Tống gia cũng không phải không nuôi nổi nó, lập gia đình. Hừ, hiện tại chính là nhà người thường, ta cũng không yên tâm gả nó đi. Tính tình tà nhẫn này của nó thì có gả đến nhà ai, thì nhà đấy gặp xui xẻo. Trong cung kia. Trong cung ta đã viết tấu chương, lúc này hẳn là đã được đưa đến trung cung. Trong khoảng thời gian ta hôn mê này, thực sự đã phát sinh quá nhiều chuyện, mánh khóe của vị trung cung kia cũng không làm gì được ta. Kỳ thật lúc trước khi chúng ta bị tập kích ở Bạch Mã Tự, ta đã phát hiện được, chuyện kia nhất định có liên quan tới Trung Cung. Tính tình của vị kia 10 phần tàn nhẫn, thuận theo nàng ta thì sống, nghịch nàng ta thì chết. Ta vốn không muốn quản chuyện của nàng ta, nhưng hôm nay, nếu bà ta đã nhúng tay vào phủ chúng ta, thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Tống Ngọc Tịch nghe Tần Thị nói, thì dường như bà muốn động đến Hoàng hậu. Nàng không khỏi giật mình, nói. Tổ mẫu muốn làm gì? Đó chính là Hoàng hậu đấy. Tần Thị cười không nói. Sau một lát trầm ngâm, lại chuyển ánh mắt lên trên người Tống Ngọc Tịch, rồi nói, chuyện tình của con, phụ thân con cũng đã nói với ta, con đã nghĩ kỹ chưa? Tống Ngọc Tịch sửng sốt, dạ. Cái gì? Tần Thị không vòng vo với nàng, mà hỏi thẳng, chính là chuyện làm Thái tử phi. Con đã nghĩ kỹ chưa? Thái tử là một đứa trẻ tốt, ta tin tưởng thằng bé đối với con cũng là thật lòng, lần trước hắn không quản vất chạy tới Bạch Mã Tự, chính là vì cứu con một mạng, lúc đó ta đã biết, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ đến nói chuyện này với cha con. Tống Ngọc Tịch cúi đầu suy nghĩ một chút, mới hỏi Tần Thị. Tổ mẫu cảm thấy con có thể làm được không? Không phải nàng không tự tin, mà là chuyện này nàng phải lấy được sự tán thành của Tống Dật và Tần Thị mới có thể thực hiện được. Bằng không sẽ giống như chuyện Tống Ngọc Thiền muốn làm Định Vương Phi vậy, một quyển sổ con của Tần Thị dâng vào trong cung, nói một câu đức hạnh nàng không tốt, cũng có thể ngăn cản được quyết định này của Tiêu Tề Dự, cho nên Tống Ngọc Tịch rất căng thẳng khi xin ý kiến của Tần Thị. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. audiotruyen.org Chương 208. Tần Thị cười nói. Ta hỏi con ngược lại hỏi ta. Nếu ta cảm thấy con không thể làm, đã sớm nói ra, hôm nay hỏi con, chính là thật sự muốn hỏi con một chút, con đã chuẩn bị tốt hay chưa? Con phải biết rằng, sau này chuyện mà Đông Cung Thái Tử Phi phải ứng phó thực sự rất nhiều, cũng có lẽ sẽ có vô số âm mưu quỷ kế đang chờ con, cũng có thể sẽ có vô số lời chửi rủa vây quanh con, tóm lại là không có một điều gì thuận lòng. Tất cả mọi thứ ủng hộ cũng là ảo ảnh hư vô mờ ảo, ngoại trừ vinh quang bề ngoài, những điều có thể mang lại niềm vui thực sự cho con có thể không nhiều. Tiền Hoàng hậu chính mắt ta nhìn nàng trưởng thành. Nàng năm đó cũng làm Thái tử Phi, không phải nói chuyện dọa con, nàng vốn là một người rất đễ đà, sau khi làm Thái tử Phi không đến 2 tháng, liền gầy thành da bọc xương, không biết còn tưởng rằng Hoàng thượng làm gì nàng ấy đấy. Nhưng đề tài nhẹ nhàng này của Tần Thị làm cho Tống Ngọc Tịch cũng nở nụ cười theo. Nàng treo ghẹo nói. Vậy thì tốt, gầy đi đẹp biết bao. Tần Thị liếc nhìn nàng một cái, nói, ai giỡn với con chứ? Dù sao ta cũng đã nói trước cho con, đến lúc đó con cảm thấy áp lực quá lớn, không muốn làm nữa, thì ta nói cho con biết, trên đời này cũng không có thuốc hối hận đâu đấy. Hiện tại con không đồng ý, ta còn có thể đem con trở về, đến lúc đó, tìm cho con một gia đình không có gánh nặng trên người mà gả đi, một đời thái thái bình bình. Nhưng nếu con thật sự làm Thái tử Phi, thì cho dù con muốn trở về, cũng khó đấy nhé. Tần Thị còn nhớ Tống Ngọc Tịch đã từng nói qua, tương lai muốn gả cho người không có gánh nặng trên người, Thái Bình sống qua ngày. Tống Ngọc Tịch nghe xong trong lòng không khỏi cảm động, biết Tần Thị thật sự vì mình mà lo lắng, vì vậy nàng cũng không dám có lệ với Tần Thị, mà cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi mới ngẩng đầu nói. Con thích chàng. Không liên quan đến thân phận của chàng, mà con thích bản thân chàng ấy. Bởi vì chàng là người đầu tiên thích con. Trước kia con ở Kỷ gia, sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, ai cũng coi con là gánh nặng. Sau này sau khi trở về, tổ mẫu ngài đối tốt với con liền nhớ ở trong lòng, nghĩ bất luận có làm thế nào cũng muốn chăm sóc người. Tiêu Tề Dự cũng vậy, tình cảm của chàng dành cho con khác với những người khác. Chàng rất tốt với con có thể cảm thấy được. Tần Thị nghe nàng nói rõ ràng, cũng biết đứa nhỏ này là người coi trọng tình nghĩa, tính tình có chút cố chấp, nhưng cũng chính là loại cố chấp này, khiến cho nàng trông đặc biệt thu hút. Bà thở ra một hơi, rồi nói, được rồi. Nếu con đã nói như vậy, ta đây cũng hiểu ý của con. Sau này có chuyện, cũng đừng một mình gánh vác, toàn bộ Tống gia chúng ta đều là sự ủng hộ của con, cha con đối với mẹ con. Cha ơi, ta cũng ngại khi nói đến chúng nó. Cha con năm đó gặp mẹ con. Giống như gặp được cửu thiên huyền nữ trên trời, đã nhiều năm trôi qua, khó có được là nó không thay lòng đổi ý, trước khi ta hôn mê, nó đã nói với ta, muốn nâng mẹ con lên làm bình thê, nhưng hôm nay Kỷ Lan xảy ra chuyện này, ngược lại vừa vặn dọn vị trí ra cho mẹ con. Nói đến cũng trùng hợp. Chờ qua mấy ngày, ta sẽ sắp xếp lại chuyện của Kỷ Lang một phen rồi dâng tấu triều đình. Là gia môn Tống gia ta bất hạnh, nuôi ra một đôi mẹ con tà nhẫn vong ân bội nghĩa này. Ta cũng khó chối bỏ được tội lỗi, ta dâng tấu thỉnh tội, quốc công phu nhân thì khẳng định nàng ta không làm được, đợi đến lúc đó, liền để cho cha con nâng mẹ con lên làm chính thê. Từ nay về sau, con sẽ là tiểu thư con vợ cả của Tống gia, mỗi một hành động một lời nói, cần phải càng thêm cẩn thận hơn. Tần thị nói những lời này với Tống Ngọc Tịch cũng không phải là nói giỡn. Một ngày sau khi bà gửi tấu chương vào cung, Kỷ Lang liền bị áp giải đến am. Tống Ngọc Tịch vốn không muốn đi, nhưng Lâm thị muốn đi xem một chút. Vì thế nàng chỉ có thể đi cùng Lâm thị đến cửa chờ Kỷ Lang. Kỷ Lang bây giờ đã không còn là trấn quốc công phu nhân. Tống Dật cũng đã viết tấu chương trần tình dâng lên triều đình, Kỷ Lang mưu hại mẹ chồng, tội lớn như vậy bất kể là ở nơi nào cũng là trời đất khó dung. Nhưng trong lòng Lâm thị và Tống Ngọc Tịch lại rất rõ ràng, lần này Kỷ Lang căn bản là thay Tống Ngọc Thiền gánh vác tội danh, nói toàn bộ là do bà ta chủ mưu, cũng coi như là hổ dữ không ăn thịt con. Giữa Lâm thị và Kỷ Lang không có ân tình gì, mà chỉ có cừu hận. Dù cho Kỷ Lang có gặp ai đi chăng nữa cũng sẽ không muốn gặp Lâm thị, cho nên Lâm thị mới càng muốn đến. Xe lừa ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn sàng, Kỷ Lang còn chưa lên xe đã thấy Lâm thị đi ra từ bên cạnh, bà tử đưa Kỷ Lang lên đường nhìn thấy Lâm thị và Tống Ngọc Tịch, thì vội vàng lui sang một bên hành lễ. Cho dù tin tức Lâm thị được phù chính còn chưa truyền ra ngoài, nhưng thất tiểu thư Tống Ngọc Tịch này hiện giờ trên người còn kiêm nhiệm vụ quản gia, chớ nói chi là Kỷ Lang vị đương gia chủ mẫu này, từ một mức độ nào đó mà nói bà ta xuống đài, thực sự có quan hệ nhất định với Tống Ngọc Tịch. Cho nên, hiện giờ hình tượng của Tống Ngọc Tịch trong lòng người trên dưới trong phủ có thể nói là chia thành hai thái cực trái ngược nhau, có người cảm thấy Tống Ngọc Tịch quá lợi hại, không dám đắc tội, còn có người thì cảm thấy Tống Ngọc Tịch xử sự công chính, lại có bản lĩnh. Dù sao lúc này hai bà tử đưa Kỷ Lang lên đường đều cảm thấy khiếp sợ đối với vị thất tiểu thư này. Biết hai người muốn nói chuyện với Kỷ Lang, thì lập tức chủ động lui ra ngoài thật xa. Trên người Kỷ Lang không hề có trang sức, trâm cài tóc, mặc quần áo tơ trắng thuần, nhìn u ám lại tiều tụy. Nhìn ánh mắt Lâm thị, quả thực có thể dùng mắt lé để hình dung. Tống Ngọc Tịch nhìn bà không quen, thì chủ động đi sang một bên. Lâm thị một mình tiến lên. Tiếng của Kỷ Lang truyền tới. Ta biến thành như bây giờ, ngươi vui vẻ chứ? Lâm thị trầm mặc một lát, Tống Ngọc Tịch quay đầu nhìn hai người họ, sợ Lâm thị bị nói đến mức bật khóc ở ngay tại chỗ, nhưng mà trên thực tế, là Tống Ngọc Tịch suy nghĩ quá nhiều. Lâm thị không hề yếu ớt như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại còn nói mỉa. Tất nhiên là ta vui rồi. Ngươi cầu người được người, thì cũng nên vui vẻ mới phải chứ? Tống Ngọc Tịch ở trong lòng giơ ngón tay cái lên với Lâm thị. Lúc này không những không khóc, còn có thể dùng lưỡi dê a o bạc mà đâm cho Kỷ Lang một phát. Quả nhiên Kỷ Lang tức giận đến mức toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta chỉ hận lúc trước, không để mẫu thân một đao giết chết ngươi." Nhắc tới chuyện này, Lâm thị đương nhiên càng không sợ bà ta, cười lạnh nói: "Đúng vậy, lúc trước nếu ngươi một đao giết chết ta thì tốt biết bao. Tránh cho Kỷ Châu thay ta mất mạng. Đỡ cho con ta cơ khổ không nơi nương tựa, đỡ cho ta bị coi như điên như dại mà bị nhốt 6 năm. Lúc trước ngươi làm tất cả những chuyện kia, có thể đã nghĩ qua hôm nay sẽ là kết quả như vậy." Kỷ Lang dường như có chút điên cuồng. Tống Ngọc Tịch vội vàng nháy mắt với hai bà tử kia, hai bà tử liền vội vàng xông lên, một trái một phải chế phục Kỷ Lang. "Nhìn xem ngươi bây giờ biến thành cái dạng gì. Ngươi lúc trước đặt cược lên trên người ta, hiện giờ đều bị hoàn trả lên trên người mình. Ngươi thật đúng là hại người hại mình." Kỷ Lang bị Lâm thị nói đến mức gần như điên cuồng, chửi bới, đồ không biết xấu hổ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 209. Chẳng qua bà ta còn chưa mắng xong, hai bà tử đã nhận được ánh mắt của Tống Ngọc Tịch, một bà tử liền tiến lên che miệng Kỷ Lang lại, làm cho bà ta không nói ra được bất cứ lời khó nghe nào, còn một bà tử khác thì nói với Lâm thị: "Di nương không nên tới gần người phụ nữ điên này, tránh để ả ta làm tổn thương người." Mặc dù nói bọn họ còn chưa biết tin Lâm thị được phù chính, nhưng trong phủ ai cũng biết, nữ nhân mà quốc công sủng ái nhất là ai, không phải là vị cửu di nương trước mắt này sao? Từ sau khi vị di nương này vào phủ, quốc công không bao giờ đi vào phòng của di nương khác, cho nên, cho dù Lâm thị không phải đương gia chủ mẫu, những bà tử này vẫn kính trọng bà như cũ, huống chi, còn có một quản gia là thất tiểu thư đang ở bên cạnh nhìn. Lâm thị không để ý tới lời nói của hai bà tử, trong chớp mắt lúc Kỷ Lang bị kéo lên xe, thì bà lại tiến lại gần bà ta, ở bên tai bà nói một câu. Đúng rồi, ta còn chưa cảm ơn ngươi đã để cho ta và Tống Dật ở bên nhau, cảm ơn ngươi đã để ta ngồi vào vị trí của ngươi, có được mọi thứ của ngươi. Câu nói này của Lâm Thị giống như một quả bom phát nổ, khiến cả người Kỷ Lan như phát điên. Bà ta điên cuồng giãy giụa, giống như nổi điên mà nhào về phía Lâm Thị, chỉ tiếc phía sau bà ta có hai bà tử ra sức giữ chặt bà ta. Kỷ Lan mang theo hận thù khắc cốt, bị bà tử đẩy lên xe lừa. Sau một hồi lăn qua lăn lại, xe lừa mới chậm rãi chạy ra khỏi đầu ngõ. Lâm Thị hai tay khép lại trong tay áo, nhìn chằm chằm phương hướng xe lừa rời đi, thật lâu không thấy nhúc nhích. Tống Ngọc Tịch tiến lại gần hỏi bà. Nương, nhìn cái gì đấy? Chúng ta đi vào đi. Lâm Thị thở dài, nói, bản tính Kỷ Lan so với mẫu thân và nữ nhi của nàng ta thì tốt hơn nhiều, chỉ là không có đầu óc, ngu xuẩn một chút mà thôi. Nàng ta năm đó tính kế ta, cũng là bị Kỷ Trữ Thị mê hoặc, thậm chí năm đó nàng tính kế Tống Dật, cũng là nghe theo lời Kỷ Trữ Thị. Nói cho cùng nàng ta cũng coi như là một người đáng thương, một người không có đầu óc, là một người đáng thương từ đầu đến cuối bị người ta đẩy ra làm chim đầu đàn. Bây giờ rơi vào kết cục này, ta lại không có cảm giác thoải mái chút nào. Rõ ràng năm đó Kỷ gia bọn họ hại ta đến tận bây giờ, nhưng hôm nay, ta đã gặt hái được mọi thứ, mà nàng ta lại mất đi tất cả. Tống Ngọc Tịch biết kỳ thật trong lòng Lâm Thị có chút cách ứng, từ đầu đến cuối bà cảm thấy mình đã cướp đi vị trí của Kỷ Lan. Tống Ngọc Tịch thở hắt ra, rồi nói. Bà ta có được kết cục như hôm nay cũng là do bà ta gieo gió gặt bão đấy, ai cũng không để cho bà ta thật sự giết người mà. Tuy rằng bà ta không phải chủ mưu, nhưng trong chuyện này cũng coi như là đồng lõa, cũng nên bị trừng phạt đích đáng. Nếu bà ta không làm như vậy, thì cả đời này có thể Tống Ngọc Thiền sẽ không thể nán lại kinh thành được nữa. Bà ta nhường ra vị trí này là vì nữ nhi của bà ta, chứ không phải vì người. Người ngàn vạn lần không nên nghĩ sai hướng, cho rằng bà ta vì người mà nhường chỗ. Lâm Thị biết Tống Ngọc Tịch đang an ủi mình, quay đầu lại nhìn nàng một cái, tỏ vẻ bất đắc dĩ đối với lời nói của cô nương này. Bà nói. Ta chẳng qua là cảm khái một phen. Tuy rằng nàng ta không có đầu óc, không phải chủ mưu, nhưng những chuyện nàng ta làm đối với ta, đối với con, tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa. Ta cướp đồ của người khác, trong lòng sẽ không dễ chịu, nhưng Kỷ Lan. Vốn là nàng ta bức ta đến tình trạng này, không phải sao? Tống Ngọc Tịch không nói gì, Lâm Thị thấy nàng như vậy, thì cũng không có ý định nói tiếp nữa. Chuyện năm đó, ai đúng ai sai, hiện giờ đã trải qua nhiều chuyện đến mức không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là, bà đã bước ra khỏi không gian mà mình tự phong bế, thử tiếp nhận Tống Dật, mà kết quả tiếp nhận, tự hồ cũng không tệ. Chỉ là bà chưa từng nghĩ tới muốn thay thế Kỷ Lan. Lúc trước vào phủ, mục đích ban đầu đúng là muốn gây thêm phiền phức cho Kỷ Lan, nhưng bây giờ bà không chỉ làm được điều đó, mà còn làm được tuyệt vời như vậy. Được rồi, không nói nữa. Về sau Kỷ Lan, Kỷ gia hoàn toàn xong đời rồi, Bình Dương hầu phủ cũng đứng không nổi, không đáng lo lắng. Lâm Thị nói như vậy xong, sau đó liền xoay người, đi về phía cửa phụ. Tống Ngọc Tịch đi theo phía sau bà. Lại hừ lạnh một tiếng, nói, Kỷ gia cũng chưa chắc đứng không nổi. Đừng quên, Kỷ gia còn có một Kỷ Uyển Ninh. Lâm Thị không biết sau này Kỷ Uyển Ninh sẽ có vận may như thế nào, nên chỉ cười cười, nói, lầu cao sắp sập một tiểu cô nương như Kỷ Uyển Ninh có thể thay đổi được gì? Một ý chỉ tình trạng vô vọng. Tống Ngọc Tịch kéo Lâm Thị lại, ở bên tai Lâm Thị nói một câu. Cái chết của Kỷ Trữ Thị không phải là tự sát, mà là có người cố ý giết. Con hoài nghi người này, chính là Kỷ Uyển Ninh và Tống Ngọc Thiền. Lâm Thị nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, khó tin mà bịt miệng lại. Tống Ngọc Tịch kéo cánh tay của bà tiếp tục đi về phía trước, miệng lại nói, mẫu thân đừng làm ra bộ dạng như vậy, ai không biết còn tưởng con đã nói gì với người. Ngày đó con trở về từ Kỷ gia, không phải đã nói với người, cái chết của Kỷ Trữ Thị chết rất kỳ quặc sao? Lâm Thị nhớ tới hình như lúc đó Tống Ngọc Tịch có nói như vậy thật. Chỉ là lúc đó bà không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chỉ cần Kỷ Trữ Thị chết, thì đó chính là điều tốt, ai quan tâm bà ta là tự sát hay là do người khác hại chết chứ. Nhưng làm sao con biết đó là bọn họ? Lời của Lâm Thị, Tống Ngọc Tịch cũng không đáp lại. Vì có một số đáp án, nàng không thể trả lời. Ví dụ như, nàng biết Kỷ Uyển Ninh cuối cùng là kết đôi với Hoài Vương, hay ví dụ như, nàng biết sau khi Kỷ Sóc chịu đại tang. Liền mang theo gia đình đi thủ lăng cho Kỷ Trữ Thị, nhưng Tống Mộc Tịch đã phái người đi thăm dò, dưới chân núi Lăng Mộ, cũng chỉ có nữ quyến ở đó, mà Kỷ Sóc lại không ở trong kinh. Cho nên, cho dù bề ngoài thoạt nhìn Bình Dương Hầu Phủ đã ngã xuống, nhưng trên thực tế bộ xương vẫn còn, tất nhiên là Kỷ Sóc và Hoài Vương đã có giao dịch gì đó. Kỷ Trữ Thị chết, vừa lúc có thể khiến cho Kỷ Sóc chịu đại tang 3 năm, chuyên tâm làm việc cho Hoài Vương. Giả tâm của Hoài Vương, Tống Mộc Tịch và Tiêu Tề Dự đều biết, cho dù kiếp này Tiêu Tề Dự khống chế chặt hơn đi chăng nữa, thì Hoài Vương vẫn có thể lợi dụng một ít cơ hội không nhìn thấy trong bóng tối để làm việc, hẳn là Hoài Vương và Bình Dương Hầu Phủ đã âm thầm giao dịch. Chẳng qua tất cả những chuyện này, Tống Mộc Tịch có thể thảo luận với Tiêu Tề Dự, nhưng cũng không thể thảo luận với Lâm Thị, hay Tống Dật, cho nên lúc này, nàng lựa chọn ngậm miệng không nói. Bất luận Lâm Thị hỏi thế nào, nàng đều chỉ khẳng định mình biết những điều này, thế nhưng trong lòng vẫn là hạ quyết tâm, đợi đến khi Tiêu Tề Dự có thời gian rảnh, hai người bọn họ thật sự cần tụ họp để tính toán cho cẩn thận, nên xử lý Hoài Vương và Bình Dương Hầu Phủ như thế nào. Trong điện Nguyên Dương, Hoàng đế triệu kiến Hoàng hậu. Đưa tấu chương trong tay cho Vương Tân để đưa cho Hoàng hậu, rồi nói. Tống Dật dâng tấu chương, chuyện phủ trấn quốc công lần này thật sự không nhỏ. Hoàng hậu không cần nhìn tấu chương cũng biết Tống Dật nói cái gì, sau khi mở ra, hai mắt lướt từ trên xuống dưới một lượt, thì đã hiểu rõ. Bà ta khép lại tấu chương nói, thật là không ngờ, Kỷ Lang kia vậy mà lại là người có phẩm hạnh như vậy, thần thiếp lúc trước cũng là bị nàng ta lừa gạt. Tống lão phu nhân tỉnh lại thật sự là quá đúng lúc, nếu không phải vậy, chẳng phải là muốn gieo họa cho Định Vương Điện Hạ sao? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, ngươi mà cũng hồ đồ à. Hoàng hậu vừa nghe hoàng đế nói lời này, thì vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói, hoàng thượng thứ tội, thần thiếp lúc trước cũng coi trọng cửa phủ trấn quốc công, nghĩ đến tiểu thư phủ đệ như vậy thì đương nhiên là vô cùng tốt, nhưng ai ngờ, Tống gia che giấu việc xấu, lại có chuyện ác bậc này lộ ra. Chuyện ác này ngươi sớm nên dự đoán được. Trẫm nghe nói lúc trước Tống lão phu nhân đã từng viết qua tấu chương, tấu trình Tống đại tiểu thư không thích hợp hôn phối với Định Vương. Lúc đó ngươi cũng đã phê chuẩn, nhưng sau khi Tống lão phu nhân hôn mê, ngươi lại không hề kiểm chứng để cho người ta lừa gạt đến mức này, còn dám nói lời chối bỏ. Thiên hạ này còn nhiều chỗ che giấu chuyện xấu, không chỉ một nhà Tống Dật ông ta, ngay cả hậu cung của trẫm cũng không dám nói là tuyệt đối sạch sẽ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 210. Hoàng đế nói vậy chính là có ý che chở Tống Dật, hoàng hậu cũng không phải ngu ngốc, biết lúc này không thể cứng đối cứng với hoàng đế, khóe miệng cứng đờ nói. Vâng, hoàng thượng. Nói rất đúng. Không nơi nào trên thiên hạ này là cõi thanh tịnh, quốc công gặp phải người không hiền lành, thần thiếp không nên nói ông ta. Hoàng đế cúi đầu nhìn hoàng hậu, dáng vẻ cúi đầu thuận mắt làm cho ông cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đã nhiều năm rồi, hoàng hậu càng ngày càng thích nịnh nọt, ông nói cái gì thì bà ta cho là cái ấy, chưa bao giờ dám nói những lời nói trái ngược với ông. Cho dù lời ông nói có đôi chỗ ngay cả bản thân ông cũng biết là không đúng, nhưng bà ta cũng sẽ không nói ra, mà chỉ một mực lấy lòng, một mực nhận sai, nhưng đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy, lại ẩn giấu biết bao nhiêu sự không cam lòng đây. Tinh Đức Đế lắc đầu. Ông cũng là bất đắc dĩ, hoàng hậu như vậy. Ông cũng không thể trông cậy vào việc bà ta có thể tự mình suy nghĩ nên làm như thế nào, chỉ có thể do ông truyền lệnh xuống, rồi để cho bà ta trực tiếp chấp hành là được rồi. Thế mới nói, chủ mẫu của một gia đình rất quan trọng. Tống Dật tính toán phù chính một vị di nương, chuyện này vốn không nên để trẫm hỏi đến, nhưng trẫm sợ ngươi lại giống như lần trước hiểu lầm ý tứ thái tử, cho nên mới ở đây nói tới chuyện này với ngươi. Dù sao, tới đây Tống lão phu nhân hẳn là sẽ tự mình dâng tấu chương cho ngươi. Đến lúc đó ngươi cứ ân chuẩn là được. Hoàng hậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, hỏi. Trấn quốc công muốn phù chính một vị di nương. Là ai vậy? Hoàng đế nhìn bà ta một cái, sau đó liền xoay người ngồi ở phía sau thư án, sau khi mở ra một quyển tấu chương, mới nói, mẹ đẻ của Nguyệt Hoa huyện chủ, đây là việc nhà của ông ta, chúng ta đừng xen vào. Nhưng hoàng hậu lại có chút không bình tĩnh, vừa nghe người Tống Dật muốn phù chính là mẹ đẻ của Tống Mộc Tịch. Thì bà ta lập tức nói, là nàng ta. Chuyện này làm sao có thể được? Thần thiếp không thể đáp ứng. Mẹ đẻ của Nguyệt Hoa huyện chủ xuất thân thấp kém như vậy, lại tái giá, người như vậy làm sao có thể làm quốc công phu nhân, hoàng thượng. Hoàng đế đã bắt đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên, mà nói. Thân phận gì thì trong lòng Tống Dật biết rõ, về phần thấp kém hay không thấp kém. Chuyện này hoàng hậu hình như cũng không có tư cách gì để nói. Hoàng đế vừa nói xong câu này, thì sắc mặt hoàng hậu lập tức biến đổi, làm sao còn dám nói cái gì, lập tức câm miệng. Hoàng đế đang cảnh cáo bà ta, không nên lấy thân phận ra mà nói chuyện, vì chính bà ta cũng là điển hình của chuyện thiếp được phù chính, nếu không phải dựa vào thái tử, thì bà ta nào có cơ hội làm hoàng hậu. Nhưng cho dù là như thế, thì trong lòng hoàng hậu vẫn cảm thấy hoàng đế không nên lấy chuyện này ra nói, vì điều đó thực sự quá tổn thương người khác, quá không coi trọng cảm xúc của bà ta. Bà ta quỳ ở đó nhịn xuống cơn giận, hoàng đế ngẩng đầu nhìn thấy bà ta vẫn ở đó, thì lại lắc đầu một trận, sau đó nói. Được rồi, đừng quỳ, nên làm cái gì thì làm đi. Lui xuống đi. Trong lòng hoàng hậu tràn ngập sự không cam lòng cùng ẩn nhẫn, bà ta căng mại dưới, hành lễ với Tinh Đức Đế, sau đó xoay người lui ra ngoài. Hoàng đế nhìn bóng lưng bà ta rời đi, rồi thở dài một hơi. Nàng ta làm hoàng hậu, đúng là chả có gì thú vị. Vương Tân tiến lại gần mài mực cho hoàng đế, nghe xong lời này cũng không dám mở miệng. Hoàng đế nhìn ông ta một cái, rồi cũng không nói gì nữa, tiếp tục phê duyệt tấu chương mà thái tử đã đọc qua một lần, lấy ra những tấu chương mà ông nhất định phải xem. Lâm Thị đi tới viện Tần Thị. Tần Thị để An Ca Nhi ngồi trên người mình, đùa nghịch với thằng bé một lúc, mà cũng không để ý tới Lâm Thị. Lâm Thị quy củ đứng, thân thể nửa điểm cũng không nghiêng, mắt cũng không chớp, đoan trang tự nhiên. Cho đến khi An Ca Nhi và Tần Thị chơi đùa đến mệt, lúc này mới vươn tay muốn ôm Lâm Thị. Lúc này Tần Thị mới gật đầu, nói. Đến đây, có lẽ con cũng mệt rồi. Lâm Thị đáp một tiếng, rồi lập tức tiến lên ôm An Ca Nhi, một tay kéo, còn một tay rút khăn, lau mồ hôi trên đầu cho thằng bé. An Ca Nhi vui vẻ nắm lấy khuyên tai của mình, Lâm Thị cũng không quát lớn, cứ để thằng bé bắt lấy, Tần Thị nhìn hai mẹ con trong chốc lát, sau đó mới nói với Lâm Thị. Để vú nuôi dẫn An Ca Nhi đi nghỉ một lát, ta có chuyện muốn nói với con. Lâm Thị ngẩng đầu nhìn Tần Thị, lúc này mới đứng lên đáp, vâng. Sau đó gọi từ Mama tới, giao An Ca Nhi vào trong tay bà. Tần Thị cũng bảo Quế Mama cho tất cả mọi người hầu hạ trong phòng lui ra ngoài. Trước khi đi, Quế Mama đưa cho Lâm Thị một chén thuốc, đây là thuốc vừa nấu xong còn chưa kịp cho Tần Thị uống. Sau khi Lâm Thị nhận lấy chén thuốc, thì lập tức đi tới trước giường Tần Thị, hầu hạ bà uống xong chén thuốc, mới cầm chén đứng ở một bên. Tần Thị chỉ một bên, nói, ngồi đi, chúng ta cùng trò chuyện. Lâm Thị không phải là người nhiều lời, Tần Thị bảo bà làm gì thì bà làm cái đó, động tác thành thạo đoan trang. Lúc này Tần Thị mới nhớ tới, Lâm Thị cũng có xuất thân là đại gia khuê tú, cô nương nhà cao cửa rộng, chẳng qua về sau gia đạo sa sút, Lâm gia nhân tài điêu linh, ít ỏi, nhưng dù vậy, thì lúc Lâm gia lĩnh nam ở thời kỳ đỉnh cao thì ngay cả ở kinh thành cũng hay nghe thấy, cho nên, Lâm Thị hiểu lễ lại tinh tế như vậy, Tần Thị cũng không hề cảm giác ngoài ý muốn. Quốc công đối tốt với con chứ? Tần Thị hỏi Lâm Thị. Lâm Thị không nghĩ tới câu đầu tiên Tần Thị lại là hỏi cái này, nhất thời có chút sững sờ, nhìn Tần Thị một lúc, sau đó mới gật đầu nói, không có người nào đối tốt với con bằng quốc công. Tần Thị bị câu nói này của bà chọc cười. Lâm Thị lại có chút kinh ngạc, song lại nghe thấy Tần Thị nói, lời này của ta thật sự là thừa rồi, nhìn thái độ của nó đối với con, thật sự là hận không thể đưa tất cả đồ tốt trong thiên hạ cho con mà. Lâm Thị nghe Tần Thị nói xong, cũng không phản bác, chỉ ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ. Tần Thị thấy da mặt mặt bà mỏng như vậy, thì cũng không trêu chọc bà nữa, mà trực tiếp nói thẳng. Hai ngày trước, quốc công đến nói với ta, nói là muốn phù chính cho con, chuyện này, con thấy thế nào? Lâm Thị dương mắt nhìn Tần Thị, suy nghĩ một chút rồi nói. Con đương nhiên là cảm thấy tốt rồi. Từ ngày đi theo quốc công vào phủ, con đã chuẩn bị tinh thần sẽ hầu hạ quốc công và lão phu nhân cả đời. Mà làm thiếp cũng là hầu hạ, làm thê tử cũng là hầu hạ. Nhưng đối với con mà nói, dĩ nhiên là làm thê tốt hơn một chút. Tần Thị có chút bất ngờ khi thấy Lâm Thị thành thật như vậy. Bà nhìn chằm chằm dung nhan dường như đã bị năm tháng lãng quên này một hồi lâu, sau đó mới cười gật đầu. Không tệ, rất thẳng thắn. Ta đẩy cũng thích nói chuyện thẳng thắn với con, cũng không thích trong bụng cất giấu quanh co lòng vòng. Cũng vì tính tình con như thế, mới có thể sinh ra khuê nữ như Thất Nha Đầu. Mấy năm trước quả thực đã thiệt thòi cho mẹ con các con, sau này, cứ để ta và quốc công bồi thường cho các con thật tốt. Lâm Thị không nói gì, đứng dậy, phúc thân với Tần Thị. Tần Thị khoát tay với bà, nói, chuyện ta muốn nói chính là chuyện này. Vốn muốn dặn dò con vài câu, hiện tại xem ra, con là người thông tuệ, không cần ta dặn dò. Sau khi con được phù chính, thì chính là quốc công phu nhân, thân thể ta một ngày lại không bằng một ngày, chuyện trong phủ, cũng có thể buông tay rồi. Cũng may lúc ta lâm bệnh, Tịch tỷ nhi đã tiếp nhận một số việc bếp núc trong nhà. Có một số việc con có thể để con bé làm, hoặc là con tự mình làm, đều tùy các con, chuyện không quyết định được có thể đến tìm ta. Trở về đi, nhớ thường xuyên dẫn An Ca Nhi đến thăm ta. Trong lòng Lâm Thị nói không cảm động là giả. Trong phủ trấn quốc công, Tống Dật thật lòng đối đãi với bà, ngay cả lão phu nhân cũng đối với bà cũng không hề xem thường, thời thời khắc khắc dìu dắt bà. Đúng như Tống Dật nói, đời này bị vây ở trong phủ quốc công với ông, có vẻ cũng rất tốt. Sau khi hành lễ với Tần Thị, Lâm Thị liền lui ra ngoài cửa. Quế Ma Ma đang chờ ở trong viện, thấy bà đi ra, đoàn người liền hành lễ với bà, sau đó tiến vào cửa. Tin tức Lâm Thị được phù chính, nơi khác có thể không biết, nhưng trong Ninh Thọ Viện, tin tức khá linh thông, cho nên, khi Quế Ma Ma hành lễ với Lâm Thị, chính là lễ đối với chủ mẫu. Lâm Thị biết mình còn chưa phải chủ mẫu, liền nghi người, đi lướt qua đám người Quế Ma Ma, rồi gọi Từ Ma Ma đang chơi đùa trong viện, dẫn An Ca Nhi trở lại Vũ Đồng Viện. Tống Ngọc Tịch vừa lúc từ bên ngoài trở về, đang đi tìm hai người bọn họ, trong tay còn mang theo con quay nhỏ cho An Ca Nhi. An Ca Nhi thích người tỷ tỷ này, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch là muốn được ôm ôm, Tống Ngọc Tịch ôm An Ca Nhi hôn hai cái, sau đó hỏi Lâm Thị. Sao, tổ mẫu gọi người đi nói chuyện? Lâm Thị gật đầu, Tống Ngọc Tịch liền cười gian xảo, rồi lại hỏi, tổ mẫu nói với người chuyện phù chính. Lâm Thị lại gật đầu. Tống Ngọc Tịch lúc này mới cười như nở hoa, ôm An Ca Nhi, dẫn hai tiểu nha hoàn vào trong viện quăng con quay chơi đùa. Chỉ chốc lát sau, đã có một trận tiếng cười nói vui vẻ truyền ra, trong bụi hoa trong rừng, nụ cười duyên dáng của thiếu nữ tươi sáng động lòng người.